Cuộc sống này đối với tôi cũng chưa là dài, nhưng cái thú đi đây đi đó, rong chơi tự tại đã cho tôi gặp rất nhiều người, nghe nhiều chuyện. Có những chuyện đời bình dị, cũng có những chuyện nhuốm màu sắc hoang đường, kỳ lạ. Và dù bán tín bán nghi trong thâm tâm tôi, luôn muốn chính mình là nhân vật trong những câu chuyện đó. Cuộc đời luôn có những người đi tìm mộng tưởng, để rồi sống giữa thực và hư. Sài Gòn, một trưa tháng 6, mùa hè nở đầy trên những cành phượng đỏ ven đường. Tiếng ve như hòa cùng với nóng bức dâm gian khắp nẻo. Tôi ngồi bên khung cửa sổ mở toang, thỉnh thoảng trời mới hay hẩy một làn gió nhẹ, chỉ khẽ làm run run trang sách đang đọc. Tôi ngả người nhìn lên, giữa những tàng cây dày, thấp thoáng mảng trời xanh thẳm, và từ những khoảng trong sáng đó, từng luồng ánh sáng trong suốt chiếu rọi xuống sân vườn đầy cỏ và hoa. Chợt một cánh bướm vàng chấp chới từ ngoài bay vào, quấn quýt quanh vai áo. Loài côn trùng cánh mỏng manh xuất hiện giữa không gian cô tịch này, bỗng vẽ lên trong lòng tôi một điều lãng mạn. Tôi chợt có cảm hứng muốn đi dạo quanh vườn. Ở nơi phố xá phồn hoa, vì nơi lẩn trốn những náo động và bận rộn vội vã chỉ là vùng ngoại ô còn nhốm màu đồng nội. Có thể nói, việc tôi tìm được căn biệt thự rộng rãi, yên tĩnh như thế này là một sự tình cờ khá lạ lùng. Một trong những người yêu thích thơ văn của tôi, một độc giả hâm mộ rất giàu có một hôm đến thăm. Câu chuyện vẫn dây dưa đến lúc tôi tỏ ý đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để hoàn thành tác phẩm tiểu thuyết đang viết dở. Và người đàn ông hào phóng liền ngỏ ý mời tôi về khu biệt thự vùng ngoại ô, mà theo lời ông ta là rất phù hợp. Vừa đến tôi đã ưng ý ngay. Cảnh tịch mịch nơi đây như tô điểm thêm màu bí mật trong bóng những cây cối hoang dại. Hôm đến xem, người gác ở đây tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng. Trong câu chuyện qua lại, thật tình tôi thoáng thấy một vài điều mơ hồ bí ẩn về vẻ hoang phế nơi này. Biệt thự bỏ không vì không hợp với gia chủ. Nhưng tôi không hỏi kỹ thêm vì điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là có một chỗ yên lặng để làm việc. Tôi say mê và khoái trá khi nghĩ đến tâm huyết đã sắp hoàn thành. Ngôi biệt thự xây theo kiểu cũ trên nền đá, đất rộng. Con đường lớn từ cổng ngoài đã đổ nát đi vào. Có đoạn còn thấy dấu gạch lát, nhưng gạch đã bị vỡ gần hết. Nhìn sang bên có một cái ao lớn, bèo xanh lẻ kín mặt nước. Bên bờ ao một dạng liễu giả rũ lá xuống tận nước xen lẫn mấy khóm tre trúc béo mập. Một ít cây ngọc lan, hoàng lan và một cội mai già tủm lá xanh ẩn khuất trong những cây đẹp và quý ấy là một góc biệt thự tôi đang ở. Phải mất cả nửa ngày bào quét tước sửa chữa, sắp đặt lại thì mọi thứ mới tạm gọi là tươm tất. Trong lúc quét dọn, tôi tìm được một cái bảng đồng khắc chữ mờ mờ, biệt thự Hoàng Mai. Cái tên mỹ miều này đúng là khá hợp với nơi đây. Nơi cỏ cây u tịch rất nhiều hình sắc. Thằng thân tôi thuê giúp việc từ lâu ít mổ miệng cũng nói: "Anh Phong à, chỗ này trông như có ma ấy." Nó ngạc nhiên và sợ hãi khi tôi bảo: "Có ma thì đã sao?" Trước sự lo ngại của thằng thân, tôi phải tìm lời an ủi nó ngay, vì anh chàng cứ muốn quay về nhà. Tôi chẳng muốn bận tâm đến những điều huyền hoặc, và lại dù có ma đi nữa thì đã sao. Sài Gòn, tôi có thói quen làm việc ban đêm để tránh sự ồn ào, và ban đêm ở đây có một sự yên lặng lạ thường. Chỉ có gió cây rì rào và tiếng run rế dưới chân hoa cỏ, lại còn thoang thoảng hương hoa. Một tối thượng tuần trăng, tôi ngồi ngắm cảnh ngoài hiên đến lúc trăng khuất hẳn. Hàng liễu trước nhà là hình ảnh đẹp mắt vẽ lên trong màn đêm những đường nét mảnh rẻ, mềm mại. Những hình ảnh tưởng tượng nhẹ nhẹ cử động lả lướt, chập chờn, gợi cảm giác rất mong manh, phảng phất qua tựa như những tà áo mờ ảo. Tôi ngồi trên bàn viết, ánh đèn hắt xuống quạnh. Tiếng gió đang reo ngoài cửa đột nhiên ngừng lại. Một luồng nhẹ mắt thoáng ùa qua cửa sổ, nhưng mang vào một phần đêm bên ngoài. Đột nhiên tôi có cảm giác lạ, rờn rợn nơi sống lưng một cách đột ngột. Tại sao vậy? Không có gì khác thường. mắt tôi vẫn đang nhìn trên tờ giấy viết dở chừng. Tôi thầm nghĩ, gì vậy, vô lý quá. Nhưng tôi vẫn cảm thấy một cái gì đang nhìn tôi, chú ý đến tôi, ở rất gần tôi, ở trước mắt kia, ngay trên cái khung tối đen ngòm mà tôi không nhìn thấy, mà chỉ cần ngẩng lên nhìn là tôi sẽ biết, sẽ trông thấy. Lấy hết can đảm tôi nhìn lên cửa sổ, cái huyệt đen ngòm sâu thẳm không có gì. Nhưng ngay lúc đó tôi nghe thấy một tiếng động nhẹ và nhanh của thứ gì đó bên ngoài. Đang đứng ngay bên ngoài tường, tôi cảm thấy, tôi nhận thấy, không thể nhầm được, rõ ràng có nó ở đó. Tôi phải làm sao? Gọi thằng Thân dậy, tôi sẽ cùng thằng Thân chạy ra cửa, sẽ đuổi theo. Tôi nhẹ nhàng tìm cây đèn bấm trong ngăn kéo, liền lên nhìn và kinh ngạc. Ngày đó, giữa khung cửa sổ, một khuôn mặt đàn bà trẻ lặng lẽ, trắng một cách kỳ lạ và đẹp, một vẻ tuyệt mỹ, đẹp đến lạnh mình, hiện lên như ở đó từ bao giờ và thoáng biến ngay như không bao giờ có. Sài Gòn, ngày tháng năm. Suốt cả ngày hôm nay, tôi cứ như thần thờ. Thói quen phân tích của một nhà văn khiến tôi không tin đó là ảo tưởng. Tôi cố ý đợi đến đêm, đợi sự kỳ dị đó đến. Và cái bóng đàn bà hôm qua hiện lên giống như lần đầu lúc tôi đang làm việc mải mê. Cái cảm giác trờn trợn như có người đang chú ý, nhìn chằm chằm vào tôi. Ngẩng đầu lên, trong khung cửa sổ, một người rất đẹp đang nhìn tôi, lặng lặng mỉm cười. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, thì người ấy đã lui ngay. Tôi điên lên, cầm đèn ra soi khắp hiên, khắp các phòng, nhưng vô ích. Không một dấu vết, người đẹp như tan vào trong đêm. Không, không thể là một ảo tưởng. Tôi không thể tin đó chỉ là một hình ảnh hư ảo. Tuy chỉ hiện ra trong thoáng mắt, tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt tuyệt mỹ, với nước da rất trắng, và từng nét môi, từng vòng mi, nhất là đôi mắt đen láy, long lanh sáng và yên lặng một vẻ dị thường. Sự tưởng tượng của tôi không thể thật và rõ ràng đến thế. Đó là một người thật, nhưng một người đàn bà có nhan sắc yêu kiều đến thế, ở cái nơi hoang dại vắng vẻ này làm gì, lại đến giữa những lúc đêm tối ghê rợn. Và sự biến mất quái lạ khiến cho tôi không biết đường nào mà suy nghĩ. Sài Gòn, ngày tháng năm. Sáng hôm sau, tôi cố tình đi lòng vòng xung quanh, hỏi chuyện những người ở lân cận, cho tìm cả người trông coi ngôi biệt thự đến, nhưng không ai biết người đàn bà nào như tôi đã gặp. Thậm chí, họ còn làm tôi bối rối hơn khi chỉ bàn thêm những câu chuyện mơ hồ mà quái xảy ra trước khi tôi đến ở. Tôi thật lòng không muốn tin những chuyện đó, tuy trong lòng vẫn băn khoăn. Tôi liền không hỏi thêm, và tự xem như đó là một bí ẩn chưa khám phá được. Tôi có lúc hoài nghi rằng tôi bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện lêu trai, hay vì vẻ tủm cổ kính nơi này và tưởng tượng ra mọi vật. Nhưng mà bóng chiều đổ mau, tôi thong thả đi thăm những cây đa cổ kính, lắng nghe mỗi tiếng theo động xung quanh. Gió thổi rì rào trên dầu cây, trong cảnh lá, những âm thanh như tự ra về và hơi lạnh bao vây khiến tôi khẽ rùng mình. Bỗng thấy mình đi gấp bước, bóng âm u ngã xuống nhanh chóng quá, đen tối cả một vùng. Tôi chợt cảm thấy bực mình vì không cưỡng nổi sự lo ngại ngày càng tăng. Không ngờ ngôi nhà về tối lại có vẻ hoang tịch đến thế. Nỗi khó chịu chỉ khẽ dịu lại khi tôi bước vào nhà, đứng dưới ánh đèn. Tối nay tôi không thấy muốn làm việc như thường ngày. Tâm trí tôi đi vào những sự huyền bí ngoài kia. Tôi nhớ lại những câu chuyện kỳ dị hoang đường được nghe. Và tôi biết, mỗi lúc một rõ, đêm nay nó sẽ lại hiện về. Nhưng trong lòng còn giữ một chút nghi hoặc mơ hồ, thậm chí cả một nỗi sợ. Tôi muốn đánh thức thằng Thân dậy để đi rình bên ngoài xem sao. Tôi đi dạo hai ba lượt ngoài hiên. Càng lúc, tôi càng không thấy vững lòng. Tôi cố gắng đi quanh nhà một vòng nữa, cảm thấy ghê rợn với chính bước chân của tôi. Tôi trở vào bàn, không muốn bước ra ngoài nữa. Tôi nghĩ thầm, thế mà một cô gái lại dám đến đây. Rồi tôi lại lẩm bẩm, nếu không phải là người... Tôi chợt bật cười thành tiếng, tự chế ra nhạo mình, rồi cố nghĩ sang chuyện khác. Tôi dở sách ra đọc, thi thoảng để ý tiếng động ở xa và quanh thềm. Và kỳ lạ thay, tôi lại nghĩ thầm, khi nào cô ta hiện lên nhỉ? Tôi đoán lúc đó đã khuya lắm, khoảng 12 giờ là khoảng thời gian cô ta thường hiện đến. Nhìn lên, cửa sổ đen ngòm, dần vào chút gió, và tự dưng tôi cảm thấy hồi hộp. Tôi tự an ủi mình bằng cách nói một câu cứng cỏi vẫn thường nói. Ừ, thì là người, là ma, thế đã sao? Nhưng sự hồi hộp chiếm lấy cả tâm trí, tôi lại cảm nhận thấy sự lạnh lùng nặng nề và ghê rợn. Tôi chợt sinh bực tức, như bị giễu cợt, trêu ghẹo. Tôi nắm tay lại, nhìn phắt lên, ngoài cửa sổ chẳng thấy gì. Chống ngực tôi đập dồn, hơi thở trở nên vội vàng, hỗn loạn, vì tôi cảm thấy có điều gì đó khác thường đang xảy ra ngay bên cạnh. Tôi quay lại đằng sau và kinh ngạc. Chưa bao giờ tôi kinh ngạc đến thế. Cô ta đang ngồi ngay đây, trong chiếc ghế giữa nhà, bình lặng và tự nhiên như người trong nhà. Mái tóc vẫn cao, mặc áo lụa xanh phơn phớt. Lần này tôi mới nhìn rõ nhan sắc của cô ta, và tôi biết thế nào là sự rùng rợn. Đồng hồ vẫn gõ những tiếng vội vã đều đặn, run rẩy quanh nhà vẫn râm ran. Từ xa xa, tiếng chó sủa đáp nhau trên những cánh đồng. Tâm trí tôi vẫn rất tỉnh táo. Tôi nhìn quanh, trên mặt bàn, ngay dưới tay tôi vẫn còn nguyên tập bản thảo, mấy quyển sách đang lật dở. Tôi nhìn kỹ một lần nữa, cô gái đó là sự thực và ở đó như từ lúc nào rồi. Ngày trước mắt tôi không phải là mơ. Tôi nhìn cô gái, khuôn mặt thanh tú với những đường nét mỹ lệ, nước da trên mặt trắng nuột, một màu trắng đẹp lạ thường, bàn tay nhỏ nhắn cũng trắng nuột đang nhẹ nhàng vuốt tóc. Tất cả người cô ta đều có một vẻ đẹp khác thường toát ra từ dáng ngồi, đường thân, màu tóc hay nếp áo. Một vẻ đẹp tưởng chừng như không thể nào có được. Tôi rợn cả người, nhưng mắt không thể nào rời khỏi nàng được, và tôi cứ nhìn như thế mãi, chẳng còn khái niệm về thời gian. Sự kinh ngạc khiến tôi tưởng chừng như mọi sự đều ngừng lại, và người đẹp cũng sẽ ngồi đó mãi. Nàng rất thản nhiên, ngồi lặng yên trước tôi, không hề có chút gì bối rối. Tôi chợt thấy ngượng ngùng, như chính mình không phải là chủ nhân. Sự yên lặng kéo dài khiến tôi khó chịu, nhưng không biết xử trí như thế nào. Tôi muốn làm một việc gì đó, nói một câu gì đó, sau đó tôi lại rụt rè. Lại có một sự ước mong rằng cô gái kia sẽ biến đi. Tôi nuốt nước bọt, rồi nhận ra cổ họng mình khô. Tôi muốn hỏi... Lời nói vang lên trong sự hoảng hốt của tôi. Tôi cảm thấy mình trơ trẽn, sỗ sàng quá. Nhưng cô gái ngẩng lên rất dịu dàng, miệng thoáng cười. Tôi thấy một cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào mắt cô. Đôi mắt đen, sáng long lanh những tia tửa lạnh. Rồi tôi nghe một giọng nói thanh nhẹ như đưa lại từ một nơi xa. Vâng, anh hỏi gì em? Giọng cô ta thân mật khiến tôi ngạc nhiên. Một chút êm ái lướt qua tâm hồn tôi, và tôi nghe lời mình đáp lại rất mơ hồ. Dường như tôi chưa được quen biết cô. Nàng ngồi đó khẽ cười, đong đưa thân hình trả lời giọng lả lơi đùa cợt. Anh không quen biết em, nhưng em quen biết anh, thế là cũng đủ. Ngừng một thoáng, cô tiếp lời. Và lại chẳng hề chi chuyện anh với em có biết nhau hay không, vì anh đã nhìn thấy em, là chúng ta có thể trở thành bạn nhau được rồi. Thật lạ là lúc này tôi lại cảm thấy những lời nói mơ hồ kia chẳng có gì là kỳ dị. Cô gái lạ lùng kia và những tiếng xưng hô anh em ngọt ngào nói ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia gây nên một mối liên hệ êm đềm. Tôi đã dần lấy lại bình tĩnh. Tôi nhìn người khách kỳ lạ của mình, nhận ra nhan sắc này xưa nay chưa từng thấy. Một thứ nhan sắc đại các cao quý như chỉ có từ các bức tranh vẽ thuở xưa. Tôi chợt thấy lòng bâng khuâng như lạc vào cõi mộng, lại thoáng âm thầm lo lắng như đang có được một vật báu. Người đẹp nhìn tôi bằng một vẻ đắm đuối. Nàng thong thả lại gần, bước nhẹ và nhịp nhàng, uyển chuyển trong làn áo và tỏa ra một làn hương mong manh. Nàng đặt tay lên vai tôi, cười một tiếng khẽ. Tôi gợn người từ chân tóc đến gót chân. Tôi thấy tay mình đã nắm tay nàng, những ngón tay nhỏ dịu dàng, làn da mát mịn như nhung. Một tay tôi ôm quanh tấm lưng thon. Tôi nhìn thấy bên cạnh tôi lúc này là một giai nhân nồng nàn. Tôi quên hết những lo ngại. Tôi không còn biết nàng vì sao ở đây. Chỉ cần cảm thấy từng rung động trong cơ thể nàng chuyển qua tay mình. Một thoáng hương nhẹ thoảng qua, tôi nhắm mắt, tâm hồn ngăn ngắt trong một phong vị đầy thơ. Tôi hỏi, giọng vô tình hoa mỹ như một áng văn. Em là ai? Em ở đâu đến mà kỳ lạ kỳ đến vậy? Mà ẩn hiện như một giấc mơ thế này? Nàng đáp ngay. Có lẽ em là người trong mộng của anh đấy mà. Người trong mộng thành sự thực, thành người thực đến đây với anh. Anh không ngờ lại có một giấc mơ đẹp như thế này. Nhưng anh muốn biết, anh muốn em nói cho anh biết rõ hơn. Biết rõ mà làm gì? Mà anh muốn biết rõ những gì? Em ưa anh, em tìm đến anh, thế không đủ sao? Câu chuyện cứ thế dây dưa. Tôi cố hỏi thì nàng chỉ cười. Nàng cố tĩnh lãng đi. Sự cố ý đó càng làm tôi muốn hiểu rõ về nàng hơn. Tôi tìm cách hỏi khéo. Em xinh đẹp như thế này, chắc tên em cũng vậy. Anh muốn biết tên của em để gọi em. Em thì lại nghĩ anh không biết có lẽ tốt hơn. Nhưng nếu anh nhất quyết muốn biết như vậy thì em không dám giấu. Vậy em nói đi, nói cho anh biết tên em đi. Anh thử đoán xem, tên em là một tên loài hoa. Lan, Huệ hay Liên? Nàng lắc đầu rồi nói, không, tên em là Mai, Hoàng Mai. Tôi đùa, e là hoa mai chăng? Có lẽ. Rồi nàng thở dài, tôi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi tiếp. Nhà em chắc gần đây, ngôi nhà nào của em? Nhà em ở gần bên hồ nước, kế bên một hàng liễu xanh và một khóm trúc vàng. Trừ khi em đợi đến nơi, chứ anh không tìm ra đâu. Nàng ngả đầu lên vai tôi, tôi chợt nhớ đến những áng văn chương lãng mạn tôi từng đọc. Thoáng một giây, tôi tưởng mình đang ở một thế giới xa xôi nơi quá khứ. Tôi đánh bạo ôm lấy nàng. Hoàng Mai, tên em mới đẹp và cao quý làm sao, nhưng sao anh lại không thể tìm được nhà em? Vì chỉ khi nào em dẫn đường thì anh mới đến được. Vậy anh có dẫn anh đến không? Có thể có, mà cũng có thể không. Điều đó còn tùy vào tình và ở duyên chúng ta. Nói xong nàng thở dài. Tôi định hỏi thêm thì Hoàng Mai lắc đầu rồi thong thả bước ra cửa. Kìa, em đi đâu đấy? Em phải đi rồi. Hoàng Mai, sao em không ở chơi, nói chuyện với anh thêm lát nữa? Có lẽ đêm mai em sẽ trở lại. Từ nay em đã không phải ở ngoài nữa. Đêm đêm em sẽ đến với anh, nhưng em xin anh đừng tìm em. Nàng mở cửa bước ra. Tôi sững sờ chân chân nhìn cánh cửa khép lại tiếc nuối. Chờ tôi vùng dậy, lấy cây đèn bấm chạy ra ngoài. Vô ích, ngoài kia là màn đêm đầy gió. Tôi lạnh người nghĩ, có lẽ nào đây là... Tôi bần thần bước vào nhà. Sài Gòn, ngày tháng năm. Đêm qua, sau khi cô ấy rời đi, tôi đã ngồi lặng hàng giờ. Rồi tôi lấy giấy viết ra, ghi lại những điều mới xảy đến. Tôi cần phải ghi lại tất cả những lời nói, cử chỉ và ý nghĩ của tôi. Những điều đó đã xảy ra, vì tôi cứ mơ màng giữa hư và thực. Tôi đang mơ chăng? Tôi lại tức giận mà nghĩ rằng có cô gái nào ở gần đây đang trêu ghẹo tôi chăng? Những điều cô ta nói chưa hẳn là thật, ngay cả cái tên cũng chỉ là giả. Hoàng Mai, chẳng phải là tên của ngôi biệt thự tôi đang ở sao? Nàng ta chỉ là một người sống ở gần đây, biết rõ đường đi lối lại của nơi này, biết tôi chỉ ở một mình nên tìm đến trêu nhằm tìm một thú vui ở nơi buồn tẻ này. Tôi nhắm mắt lại và dường như còn ngửi thấy mùi hương phảng phất bên cạnh. Cánh tay tôi còn cảm nhận sức nặng của cái thân hình mềm mại trong khoảnh khắc gần gũi. Tôi càng nghĩ càng bối rối. Suốt ngày hôm qua, tôi tha thẩn trên các đường lối quanh vườn, đứng lặng nhìn từ bụi cây, góc vườn. Ban ngày, ánh sáng mặt trời làm tâm trí tôi minh mẫn hơn. Tôi tìm đến cả những nơi tôi chưa để ý tới, những mong tìm thấy câu trả lời. Những xóm làng vùng ngoại ô này thưa thớt người ở. Một con đường rộng dẫn đến đồng lúa xanh quang đãng. Tôi chẳng mong hỏi thăm được gì những người quanh đây. Khi tôi đến hỏi người trông coi biệt thự, thì anh ta có vẻ dè dặt khi nhắc đến những chuyện kỳ lạ xung quanh nơi này. Tôi biết là anh ta sợ tôi tìm cớ để không ở đây nữa. Tôi đành để lòng hồi hộp mà chờ đợi. Nhưng đêm nay, người đẹp không đến. Tôi ngồi yên nghe tiếng gió lướt qua cây cối, lòng thầm mong mỏi một tiếng động, một âm thanh báo hiệu. Tôi bật cười, nhưng không tìm ra lý do để cắt nghĩa sự vắng mặt của nàng. Chợt tôi nghe tiếng động mạnh ngoài hiên, tiếng thân người đổ, dầm một cái cùng tiếng kêu. Anh Phong ơi, cứu, cứu em. Tôi vội vàng chạy ra xem, thì nhìn thấy thằng thân đang nằm sóng xoải trên sàn nhà. Cửa chính mở toang, gió thổi mạnh, làm những tấm rèm cửa cứ rũ lên phần phật, và lá cây ngoài vườn cùng bụi đất cứ theo nhau ùa vào nhà. Tôi tối tăm mặt mũi, nhưng vẫn cố nhắm mắt lao đến xốc thằng bé dậy. Mặt nó tái nhợt, cắt không còn chút máu. Mắt mở trừng trừng, nhìn ra ngoài màn đêm đen với những một vẻ kinh hoàng tột độ. Thân, thân, mày bị làm sao thế này? Nó ú ớ không thành tiếng. Tôi ghé sát vào tai miệng nó thì nghe những tiếng ghê sợ. Ma, có ma anh ơi. Cánh tay nó đưa lên chỉ ra ngoài sân rồi ngất lịm. Tôi nhìn theo, mắt vẫn cay xẻ vì bụi. Ngoài sân chỉ có gió bụi mịt mùng, những cành lá quất vào nhau điên dại, và tiếng gió thì rít lên ma quái. Ánh trăng đã biến mất sau những đám mây, một ánh chớp lóe lên xé toạc bầu trời. Tôi vội vàng đến đóng cửa. Cánh cửa gỗ to nặng cứ chợt bung ra dưới sức mạnh của gió, từng cái bản lề kêu ken két. Tôi mang thằng bé vào phòng, đặt nó nằm ngay ngắn. Hơi thở nó đã điều hòa trở lại. Tôi đứng nhìn nó nằm thiêm thiếp. Nó đã gặp thứ gì mà khiến nó kinh sợ đến thế? Thằng thân vốn không phải là đứa nhát gan. Có gì đáng sợ ngoài kia chăng? Mà nó đi đâu lúc đêm thế này? Không khéo chính nó khiến Hoàng Mai sợ mà không đến. Nghĩ đến Hoàng Mai, chợt tôi nhớ ra mình chưa đóng cửa sổ nơi bản viết. Mưa to quá mà ùa vào thì hỏng hết cả sách vở. Tôi vội chạy sang, thì bỗng thoáng qua trước mắt tôi là bóng nàng ta, là Hoàng Mai, vừa lướt qua cửa, dường như là nàng từ phòng khách đi vào. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không, đích thị là Hoàng Mai. Màu áo đó, dáng người đó, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng tôi không thể nhầm được. Tôi vội bám theo, lòng thầm nhủ. Quái nhỉ, nàng ta vào trong nhà lúc nào? Cửa chỉ mở một lúc là lúc thằng thân chạy vào thôi mà. Bước chân tôi trở nên gấp gáp theo cái bóng áo trắng kia. Hoàng Mai đi rất nhanh. Tôi định gọi thì đột nhiên nàng ta biến mất. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Tôi đang đứng trước cánh cửa đóng kín. Cánh cửa này dẫn tới khu nhà phía sau. Cánh cửa tôi dùng để tách biệt với khu tôi đang ở. Vì đằng sau ngôi nhà bây giờ chỉ là nơi chứa những đồ vật cũ không dùng đến của gia chủ. Vậy Hoàng Mai đâu? Đáp lại câu hỏi của tôi vẫn là tiếng gió gào thét và ánh đèn vàng trao nghiêng trên đầu. Sài Gòn ngày tháng năm. Cả đêm tôi không ngủ, phần vì thằng thân lên cơn sốt cao mê sảng ú ớ cả đêm, phần trong lòng tôi cứ ngổn ngang những câu hỏi mà tôi chẳng biết giải thích ra sao. Hoàng Mai thực ra là ai? Cô ta có mối quan hệ gì với ngôi nhà này? Bí mật xung quanh cô gái xinh đẹp đó giống như một màng sương dày che phủ. Mưa ngoài kia dần lặng. Tôi chìm trong miên man suy tưởng. Chợt thằng thân lại nói mê. Ma, cứu tôi. Tôi lại cô, đừng, tôi không dám. Tôi lấy khăn lau, người nó ướt đẫm mồ hôi. Chẳng lẽ nó gặp ma thật? Tôi nhìn nó rồi tự lẩm bẩm. Nhưng ngày sau đó tôi vội vàng không nghĩ đến nữa. Những chuyện mê tín này chỉ hù dọa được những kẻ yếu bóng vía hay những người dân quê mùa đầu óc còn đơn giản. Tôi trải qua một đêm dài, mưa gió tưởng chừng không dứt. Sài Gòn ngày tháng năm. Lúc sáng tôi gọi thằng thân dậy, nó đã tỉnh táo lên nhiều. Tôi phải nhờ một người đàn bà trong xóm đến lo chuyện cơm nước và chăm sóc nó. Nhưng vừa sập tối bà ta đã vội vã xin về. Tôi lờ mờ nhận thấy nỗi sợ hãi của bà ta. có điều gì đó ở ngôi biệt thự này khiến mọi người xung quanh đây đều kiêng dè tránh né. Sáng nay lúc tôi gọi ra hỏi chuyện lúc khuya, thằng thân nhìn tôi buồn rầu ái ngại. Từ trước đến giờ, tính nó rất kín đáo, không hay hỏi chuyện bao giờ. Thấy tôi nhìn lại, nó vờ cúi xuống. Tôi gặng hỏi, nó chỉ trả lời bâng quơ mãi. Đến khi tôi nổi giận, nó mới ngập ngừng, sợ hãi. Anh Phong à, ở đây có ma thật đấy. Rồi nó kể, bấy lâu nay nó vẫn biết tôi hay thức gặp một người con gái thường hay hiện đến. Nhưng vốn tính ít lời, lại nể tôi nên nó không dám nói. Đêm đêm ngủ phía sau nhà, nó vẫn thường nghe tiếng gió thổi mạnh trong kinh hoàng. Nó vẫn thấy một hình bóng không rõ mặt, mặc toàn đồ trắng, xõa tóc chập chờn. Nó sợ quá bèn sang nhà một người gần đó ngủ cùng. Sau đó lần lượt dò hỏi về căn biệt thự này thì biết đã có những lời đồn quanh quất về việc biệt thự có ma hiện lên lúc mập mờ, lúc rõ ràng, nhưng chưa làm hại ai. Từ đó, hễ nhắm mắt lại là nó thấy người xõa tóc, nó càng sợ. Đã mấy hôm nó trốn qua nhà người bạn đó ngủ nhờ. Nhưng hôm nay thấy tôi trông xanh xao gầy mòn, nó lo lắng cho tôi nên lại ngủ ở nhà. Đêm qua nó giật mình thức dậy, thấy trơn trợt, rồi nghe có tiếng loạt soạt gần bên tường nhà. Nó vùng dậy, chạy ra xem, thì thấy nhành liễu bên bờ ao còn phe phất. Nó sấn đến xem thì lại không thấy gì. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi ảo đến, lá cây rơi bay cả vào mắt. Nó vội đưa tay lên rụi. Lúc mở mắt thì thấy trước mắt có một bóng trắng lướt qua cuối hàng cây. Nó sợ cứng cả người, rồi sợ quá đâm ra bạo gan. Nó theo cái bóng đến sát gốc mai cuối vườn thì lại mất. Đang ngơ ngác thì nó nghe cái tiếng gì đó rất khẽ đằng sau. Tóc nó dựng lên vì một linh cảm đáng sợ. Vừa quay người lại thì... Kể đến đây thằng thân ngừng lại, thở hổn hển. Gương mặt nó còn lưu lại vẻ kinh hãi. Tôi giục mãi nó mới run run kể tiếp. Đằng sau nó là một người đàn bà, xõa tóc, mặc áo trắng. Chính là người mà nó thường thấy đi vào nhà giữa đêm. Nhưng đáng sợ nhất là cô ta như lơ lửng giữa không trung, chân không hề chạm đất. Mặt cô ta rất gần, và nó nhìn thấy đó là một khuôn mặt trắng bệch, khuất sau mớ tóc dài, chỉ lộ ra hai lỗ mắt sâu hóm, đen ngòm. Nó sợ quá, rú lên một tiếng rồi bỏ chạy, chân cứ giữ lại với nhau, vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà không dám quay đầu lại. Lúc nào cũng nghe sau lưng có tiếng cành cây gãy, tiếng lộc xoạt nứt trên cỏ như tiếng cô ta đang đuổi theo. Có mấy lần nó tưởng rằng sắp chết đến nơi rồi. Thằng thân kể xong mệt quá, một phần cũng do còn quá sợ hãi nên nằm xuống thở dốc. Tôi ngồi nghe chăm chú câu chuyện. Tôi chợt hỏi, mày thường ra ngoài ngủ rồi quay về lúc nào? Dạ lúc gần sáng. Em về đến gần cổng thì thường thấy có bóng người lướt nhẹ đi ra. Người thế nào? Dạ ở trong đi ra, mặc áo trắng. Sao lại áo trắng? Áo xanh chứ. Dạ em sợ quá, không nhìn rõ, vì cái bóng kia đi nhẹ nhàng kỳ dị quá. Em chỉ kịp thấy nó lướt đến gần cuối vườn rồi biến mất, nên tối qua em mới đi theo. Biến mất? Biến ở đâu? Ở gần cuối rặng liễu kia. Thân chỉ tay ra vườn. Tôi đi ra xem. Sau những đám lá xôn xuê, lá rụng phủ dày mặt đất, từ mặt ao từng làn hơi nước mờ ảo tràn lên, tạo thành lớp sương mỏng vương vố quần tôi ẩm ướt. Chợt tôi ngẩng lên, tôi đã đến cuối rặng liễu, nơi có gốc mai cổ thụ vươn cao, những cành nhánh cong mềm dày lá che tối cả một khoảng trời, và như ôm gọn một góc phía sau biệt thự là nơi tôi thấy hoàng mai biến mất. Câu chuyện gặp ma ghê rợn của thằng thân làm tôi có phần suy nghĩ. Dù tôi không tin chuyện ma như lời thằng thân kể lại trong sự sợ hãi rất thật, nhưng chuyện đó càng làm tôi muốn biết rõ thực hư về hoàng mai. Đã ba đêm, tôi mong đợi người con gái đó xuất hiện. Đêm nào tôi cũng nhủ, chắc đêm nay nàng đến. Tôi càng ngày càng thất vọng, tôi thấy mình đợi chờ trong vô ích. Và cái khung cửa sổ đen đã dần xuất hiện ánh trăng, đang ngày một tròn hơn. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, hàng giờ liền, yên lặng trước bản viết. Tôi không muốn làm việc, không còn tâm trí đọc sách, và tai cứ lắng nghe từng tiếng động bên ngoài. Có đôi lúc tôi ngủ thiếp đi, được một lúc rồi choàng dậy ngơ ngác nhìn quanh. Đêm ngày càng khuya, và người tôi mỗi lúc thêm mệt mỏi bơ phờ. Tiếng gió xào xạc bên ngoài như vọng ra từ một giấc mơ chập chờn, mong manh. Người đẹp của tôi, Hoàng Mai, cái tên tôi thầm nhắc nhổ lòng mình bằng tất cả sự âu yếm. Dù nàng là ai, tôi cũng mong nàng đến. Tôi như thoáng thấy một làn phấn hoa bay quanh, từng làn hương thoảng đưa vào, hình như nàng đã đến. Tôi không dám nhìn lên cửa sổ, tôi lo sợ nỗi thất vọng. Tôi muốn du mình vào mộng tưởng, để hình ảnh của Hoàng Mai ngày một rõ hơn. Là nàng đang len vào, dịu dặt trong giấc mơ. Tôi mơ màng nhìn thấy một dáng người dịu dàng trước mặt. Một tiếng động vang lên khẽ khàng trên bảng. Tôi hé mắt, nhìn thấy đôi bàn tay quen, những ngón trắng nuốt thon dài, rồi cả màu áo xanh phơn phớt. Hoàng Mai đến rồi chăng? Tôi mơ hồ nghe thấy giọng mình. Hoàng Mai đấy phải không? Vâng. Tôi tỉnh hẳn dậy, nàng đang ở đó, đang mỉm cười với tôi. Nàng nhìn tôi không chớp, tôi bàng hoàng lo sợ đây chỉ là hư ảo, vội bước đến nắm chặt tay nàng. Không phải là mơ chứ? Hoàng Mai lắc đầu, ngoan ngoãn để tôi dìu ngồi xuống. Sự vui mừng choáng hết cả tâm trí tôi. Lúc này tôi mới nhận ra tay nàng đang cầm tập thơ tôi đang viết dở. Em đến lúc nào thế? Em đã đến lâu chưa? Thưa anh, chưa lâu lắm, nhưng đủ để đọc được vài bài thơ. Thơ này sao? Nàng gật đầu mỉm cười dịu dàng. Vâng, em vốn ham thích văn chương, thi phú. Em mà đọc được một áng văn thơ thì lòng vui sướng lắm. Giọng nàng nhẹ và trong, gợn trong đó chút buồn nhẹ nhàng trong từng lời nói khoan thai kiểu cách. Chợt nàng thở dài, đặt tập thơ xuống bàn. Tôi vội vàng gọi. Em, Hoàng Mai, em có ở lại với anh không? Nàng ngẩng lên cười, đôi mắt chứa chan tình ý làm tôi xốn sang trong lòng. Em đến đây là để được gặp anh, nói chuyện với anh mà. Nhưng anh rất sợ. Em đến với anh rồi đi nhanh quá, bất ngờ quá, như trong một giấc mơ. Anh sợ em sẽ lại biến mất. Không, em không biến vội đi đâu. Em sẽ ở lại lâu hơn, nói chuyện bầu bạn với anh lâu hơn. Và nếu anh hiểu cho em, chỉ cần anh hiểu cho thân phận mong manh của em sẽ ở bên cạnh anh lâu hơn. Tôi vội vàng nói. Không, dù em là ai, chúng ta cũng sẽ là bạn của nhau mãi mãi. Cảnh tượng lúc đó có một sự văn chương kiểu cách, mang đến tâm hồn tôi một cảm giác cổ kính, như những nhân vật ở một quá khứ rất xa. Tôi như người còn sót lại từ thế giới u linh, âm vang những hình ảnh huyền hoặc. Và Hoàng Mai, nàng là hiện thân của loài hoa, là thảo mộc. Một thoáng lo sợ lại vẩn trong lòng. Tự dưng tôi lại chợt nhớ câu chuyện gặp ma của thằng thân hôm trước. Tôi chợt nhủ thầm, nếu cô ta là... Tôi nghiêng mắt nhìn người thiếu nữ. Không, nàng chẳng có gì đáng sợ. Càng ngắm, tôi càng thầm khen nét mày thanh tú và hàng mi cong dài làm dịu dàng hơn ánh nhìn trong sáng. Hoàng Mai, em đang nghĩ gì thế? Nàng nhìn lên, đôi mắt đen quá đỗi nồng nàn, làm tôi ngây ngất. Tôi muốn nói với nàng tất cả tâm tình yêu mến với nàng. Bàn tay nàng nắm chặt lấy tôi, tấm thân nhỏ bé mỏng manh dựa sát vào lòng. Bao nhiêu cử chỉ ấy nàng thay cho lời ân ái thốt ra. Đồng hồ lách cách gõ đều từng tiếng trong đêm. Tôi đang ôm bên mình một người đẹp nồng nàn, lòng trai trẻ trào lên những bồng bột. Lòng tôi run rẩy. Hoàng Mai ơi, em là ai? Nàng ngoan ngoãn như một đứa trẻ bước theo tôi xa ánh đèn nơi bản viết. Sáng hôm sau tôi thức dậy ngơ ngác như vừa qua một giấc mơ dài. Phảng vất trong gối chăn còn vương chút hương, nhưng không còn chút dấu vết nào của Hoàng Mai. Tôi bàng hoàng ngồi dậy, rơi xuống từ ngực tôi một vài cánh mai vàng. Sài Gòn, ngày tháng năm. Tôi vẫn còn giữ nguyên một sự bàng hoàng. Không, không thể là mơ. Tôi còn nhớ rõ hơi ấm áp của nàng. Chiều hôm nay, thằng thân nó đi đâu về, mang theo một bó nhang đèn, vàng hoa và cả một chai rượu nhỏ, rồi mang bàn ra gốc cây mai bày biện. Tôi hỏi thì nó bảo, em đi xăm bói trong làng, thầy dặn là anh gặp vía âm, phải cúng ngay mới giải được hạn. Tôi nghe nó nói, nghĩ thầm, thì ra nó cho rằng tôi đang bị ma ám. Tôi định bảo nó mang đi cất, nhưng nhìn vẻ mặt thành thực của nó và cũng muốn nó yên tâm hơn, tôi dành để cho nó tiếp tục. Định quay lưng thì tôi nghĩ rằng mình cũng nên thắp một nén nhang cho yên đất. Hương nhang tỏa ngàn ngát, vương vất lên những cành lá. Tôi cắm mấy nén nhang cháy trên bát gạo sống. Tối hôm ấy, lúc gần nhau tôi muốn hỏi, tôi cố tình hỏi rõ hơn về nàng, nhưng đáp lại những câu hỏi của tôi chỉ là những câu nói lững lờ. Em là Hoàng Mai, em là người yêu của anh. Đến khi tôi căn vặn thì nàng buồn rầu quay đi. Có lẽ em không xứng đáng để anh yêu em. Tôi vội dỗ dành thì nàng lại vui vẻ ngay, rồi ngủ yên trong tay tôi như một đứa trẻ. Vậy mà Hoàng Mai đã lẻn đi ngay từ lúc nào, bỏ dở những lời ước hẹn. Và tôi lại đợi. Đó hoa mai mỗi sáng vẫn nằm yên mỏng manh trong lòng tay tôi, như một dư vị nồng nàn. Buổi chiều tôi dắp tâm dình nàng. Tôi mang ghế ra ngồi khuất ngoài hàng hiên, và tôi đợi đến gần sáng, nhưng vô ích, nàng không đến. Sài Gòn ngày tháng 5. Hoàng Mai chỉ đến khi tôi chẳng đoán trước, khi tôi ngồi yên trong nhà. Lần nào nàng cũng hiện ra bí mật và bất ngờ. Đêm nào nàng đến cũng nồng nàn và âu yếm, và không đêm nào tôi nhìn thấy nàng rời đi, chỉ còn vương những cánh hoa mai quyện hương trên gối. Hoàng Mai vẫn thường hay nói, em không bỏ anh đâu, chừng nào anh còn yêu em là em còn đến với anh. Vậy sao có những hôm em không đến với anh? Em đã dặn anh đừng tìm em mà. Nàng trả lời nhẹ nhàng, nhưng nỗi lo sợ ngày càng khiến tôi không thể yên lặng. Tôi có lúc chỉ đợi nàng ngủ là ngồi bật dậy, bật hết đèn sáng trưng lên. Hoàng Mai hỏi, tôi chỉ im lặng. Nàng cười rất lạ lùng rồi đi tắt hết đèn. Một hôm nàng chợt hỏi tôi, nếu em không phải người thường thì sao? Tôi nhìn nàng chân chân. Không phải người thường, nàng nói thế nghĩa là gì? Rồi có một đêm tôi tỉnh dậy, cứ tưởng Hoàng Mai không còn ở đó, nhưng không, nàng đang ngồi trên ghế, đầu cúi xuống ngực như người ngủ gục. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, chỉ có ánh trăng phía ngoài hắt vào, tôi không nhìn rõ nàng. Kinh ngạc nhận ra nàng đang ngồi khóc, tiếng khóc nghe sao thê lương ai oán. Nàng đang úp mặt vào tay, đôi vai run lên từng hồi. Kể từ đó chảy ra một dòng nước mắt. Ánh trăng chợt soi sáng làm tôi nhận ra đó là máu. Tôi kinh hãi, nhảy lùi lại, rồi té ngửa ra sau bàn tay tôi và đặt lên vai nàng nhơm nhớp một thứ chất lỏng nhẹ nhụa. Tôi nhận ra, máu. Sàn nhà đọng từng vũng máu lớn bốc mùi hôi tanh. Tôi hét lên điên dại. Tôi mở choàng mắt, nhận ra tôi đang mơ. Một giấc mơ khủng khiếp. Tôi nhận ra Hoàng Mai, nàng đang ở bên cạnh, cúi nhìn, thở dồn dập, cố trấn tĩnh nhìn kỹ. Nàng vẫn xinh đẹp, và đôi mắt. Tôi rợn người, đôi mắt ấy sáng một cách ma quái. Hoàng Mai. Tôi cố lấy sức hết mình, xin gọi, nhưng quái lạ, nàng không trả lời, vẫn cứ cúi nhìn tôi, chăm chú mãi. Nàng ta im lặng, bất động. Tôi chợt thấy nỗi lo sợ trào lên. Đêm yên lặng và lạnh lẽo dị thường, không một tiếng động. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhà vắng tanh. Cảnh tượng lúc nãy lại tiếp tục hiện lên trong đầu tôi. Hai con mắt đen nhìn tôi soi mói. Tôi vùng lên, định hét lớn. Chợt Hoàng Mai bật khóc nức nở. Nàng thổn thức. Anh nghi ngờ em. Thân em chỉ là thân cây cỏ, không xứng với anh. Tôi ôm nàng. Nàng dịu dàng ngủ lại, cánh tay choàng qua người tôi. Tôi thao thức nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về nàng. Trong lòng hối hận vì đã làm nàng buồn. Đôi lần tôi còn nghe tiếng nấc nhẹ của Hoàng Mai. Đến gần sáng tôi lại ngủ quên. Lúc tỉnh dậy, chợt lòng tôi trở nên lạnh lẽo mênh mang. Bỗng dưng có một nỗi tiếc nuối tràn ngập tâm hồn. Liệu nàng có giận tôi chăng? Sài Gòn ngày tháng 5. Nàng giận tôi thật. Đã 5 hôm nàng không đến. Tôi không còn ham viết như trước. Người mệt mỏi. Chắc là do thao thức suốt mấy ngày đêm liền. Tôi thường buông sách xuống nhìn thẫn thờ. Hoàng Mai đã biến mất hẳn. Tôi không còn nòng nào mà làm việc nữa. Hương hoa nhẹ nhẹ ngoài vườn đưa vào, khiến tôi không kìm nổi nước mắt rưng rưng. Tôi sẽ không còn trông chờ ám ảnh. Tôi chua xót nghĩ, Hoàng Mai ơi, em là ai? Em ở đâu? Em để cho anh yêu em rồi sao em nỡ phụ lòng anh đến thế sao? Sài Gòn, ngày tháng 5, chiều muộn, tôi mang tập thơ ra gốc Hoàng Mai. Đây là tập thơ nàng từng đọc. Tôi ôm tập thơ vào lòng như một mối tình si. Bóng tối đã buông xuống đầy vườn. Tôi nhìn những đóa mai vàng nở trái mùa, lòng buồn rười rượi. Tôi như kẻ say rượu nói lẩm bẩm: Hoàng Mai ơi, em nỡ bỏ anh thật sao? Dù em là người hay linh hồn cây cỏ, mọi vật đều hữu tình, sao em lại làm cho anh khổ? Nếu em hiểu lòng anh mong nhớ, hãy về gặp anh. Tôi lần giờ đọc lại những vần thơ. Một làn gió lướt qua tàn lá gieo khẽ điệu đuồn, vài cánh mai xe sẽ rơi, trên tập thơ tôi bỏ lại dưới gốc cây. Đêm đến lại là một đêm dài. Bỗng có một tiếng cười khẽ vang lên đâu đó. Tôi ngoảnh sang thì Hoàng Mai đã đứng kể bên. Tôi mừng rỡ vô cùng. Nàng lại về. Trên tay nàng cầm tập thơ, tập thơ mà tôi để lại gốc cây lúc ban chiều. Hoàng Mai! Tôi kêu lên thảng thốt. Nàng mỉm cười trước sự sung sướng của tôi. Nàng đùng đỉnh nói qua vết nét cười: Em biết nên em lại về với anh. Em giận anh lắm. Anh cứ hoài nghi em, đòi tìm hiểu những điều không cần thiết. Nếu chẳng phải vì lòng anh quá mong nhớ em thì em đã chẳng về. Thế em còn giận anh nữa không? Nàng nhìn khuôn mặt tôi: Anh nhớ em đến hốc hác, khổ sở đến thế này, sao em giận được nữa chứ? Tôi ôm nàng vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Tôi muốn giữ mãi mãi lấy nàng trong vòng tay ràng buộc. Những ngón tay ngọc ngà của nàng bó lấy tôi, buông mình trong sự nồng say đắm đuối. Như những lần trước, Hoàng Mai không bên cạnh tôi nữa. Nhưng tôi choạng dậy, vừa thoáng người bước qua, vừa thoáng người qua ngoài cửa bóng nàng. Tôi quyết theo nàng đến cùng. Tôi muốn phá vỡ cái bí mật khó chịu kia. Cầm lấy cây đèn bấm, tôi bám theo. Lúc đến phòng khách, chợt tôi nhận ra nàng bước đi rất êm, chân như lướt trên mặt đất. Chợt có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào tôi. Tôi giật nảy người quay phắt lại. Thì ra thằng thân, nó đã dậy từ lúc nào, đang đứng run rẩy sau lưng tôi. Tôi ra hiệu cho nó im lặng cùng tôi bám theo, cũng như lần trước. Vừa đến cánh cửa gỗ phía sau thì Hoàng Mai biến mất. Tôi cùng thằng thân xoay đèn xung quanh cũng chẳng thấy ai. Tôi thì thào bảo: Mày đi lấy cho tao cái chìa khóa. Thằng thân vừa nói vừa run: Anh định làm gì? Mở khóa vào xem cô ta có trong đó không. Nói xong tôi tự thấy mình vô lý. Cửa khóa thì làm thế nào Hoàng Mai vào được? Thằng thân đã líu dí đưa ra. Tôi tặc lưỡi: Thì cứ vào xem thử thế nào. Tôi tra chìa, cánh cửa mở tung. Tôi dặn thằng thân đứng ngoài canh chừng rồi bước vào trong. Tôi mỏ mẫm trong bóng tối tìm công tắc. Cây đèn bấm bé xíu chỉ chiếu sáng được một khoảng không gian nhỏ hẹp. Chân đang dò đường thì bỗng meo, một tiếng mèo gào lên thảm thiết. Tôi giật mình lia đèn lên. Trên trần nhà, một con đèo mèo đen to hai mắt sáng rực lao vào tôi. Tôi cố ngồi dậy thật nhanh thì đột nhiên bóng đèn lẹt xẹt rồi bật sáng. Ánh sáng bất ngờ khiến tôi đưa tay che mắt ngay vì chói. Và tôi thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Những mảng tường loang lổ máu, từng vệt còn ướt đẫm. Ngay trên bàn, xác một người đàn ông bị chém đứt lìa tay chân còn đang co giật. Tôi kinh hãi quá, định hét lên nhìn thì đèn phụt tắt. Bóng tối bao trùm, nỗi kinh sợ đầu tiên chưa lắng xuống thì đèn lại bật sáng lẹt xẹt như sắp hỏng. Và lần này tôi lại thấy ngay dưới chân tôi đầu một người đàn bà vẫn còn bê bết máu. Tôi không còn chịu đựng nổi, lao ra ngoài, nhìn ra cửa sổ. Thằng thân nó đang đứng, gương mặt kinh hãi. Tôi chạy đến, nó quay nhìn tôi, cơ mặt còn nguyên sự khiếp đảm. Nó lắp bắp: Anh nhìn kìa. Tôi nhìn theo ra phía cửa. Ô cửa hướng ra sau vườn nhìn đến gốc mai cổ thụ. Dưới ánh trăng xanh lạnh lẽo, xác một người con gái tóc dài treo cổ lủng lẳng trên cành cây. Là Hoàng Mai. Tôi như không còn biết sợ, vội lao ra. Thằng thân kêu gào níu tôi lại, nhưng tôi xô ngã nó, rồi chạy xô chỗ thân người đang đong đưa trước mặt. Tôi gào lên: Hoàng Mai! Chợt trước mắt tôi phủ một màn đêm. Tôi cất tiếng gọi, nàng dạ một tiếng rất ngoan. Tôi đã nhìn đã thấy nàng chỉnh tề quần áo từ lúc nào. Nàng bước lại gần tôi. Em đang làm gì vậy? Em phải đi. Không, chẳng lẽ em bỏ anh đi lúc này sao? Anh yêu em biết giường nào. Anh trao em cả tâm hồn anh rồi. Em mà ra đi, em khổ lắm. Em không thể nào gần anh được nữa. Duyên ta ngắn ngủi, em chỉ gần anh được đêm nay nữa thôi. Sao, chỉ còn đêm nay nữa thôi ư? Nhưng em còn mãi mãi trong lòng anh. Em mãi mãi là hoàng mai của anh. Phận em như cánh hoa, nhanh nở rồi cũng nhanh tàn. Nhờ anh, nhờ tình anh đã khiến em rung động. Em không còn là một linh hồn vật vờ ẩn trong hoa cỏ nữa. Những mong nhớ của em thành bất tử. Em sẽ là trăng, là gió, hay là đóa hoàng mai như anh suy nghĩ. Em sẽ như những vần thơ này, còn mãi bên anh. Nhưng rồi em cũng bỏ anh. Em không gần anh được mãi, nhưng em luôn ở đây. Bao nhiêu van lơn của tôi, nàng cũng không nói rõ thêm, chỉ nồng nàn ôm lấy tôi, rồi thì thầm vào tai tôi, nói với tôi những lời yêu thương say đắm. Tôi thức dậy lúc trời sáng bạch, hoàng mai đã không còn. Tôi nhìn những cánh hoa bay tung theo gió như báo hiệu một cuộc phân ly. Anh Phong, anh Phong! Có tiếng gọi lớn, tôi mở mắt, nhìn thấy thằng Thân. Rồi ngay lúc đó tôi cảm thấy đầu như búa bổ. Tiếng thằng Thân mừng rỡ: May quá, anh tỉnh lại rồi, làm em lo quá, anh bất tỉnh một tuần rồi đấy. Anh bị làm sao vậy? Bác sĩ bảo anh bị chấn thương mạnh ở đầu nên hôn mê. Em cứ sợ anh không tỉnh lại. Sao bỗng dưng nửa đêm anh lại đi ra vườn làm gì để ngã đến thế này? Tôi nghe Thân hỏi, liền nhìn nó bực tức. Lúc mày có ở đó mà còn hỏi tao à? Chẳng phải do mày kéo lại lên? Ơ? Thằng Thân ngơ ngác. Anh nói gì thế? Em có ở đâu lúc nào? Lúc gần sáng, em dậy không thấy anh nên đi tìm, thì nhìn thấy anh ở ngoài vườn, đầu đầy máu. Em hoảng quá, vội nhờ người đến giúp mà. Này cái thằng điên, mày sợ quá đâm ra ngớ ngẩn à? Tôi phát cáu, quát nó. Chẳng phải lúc nửa đêm mày đi theo tao đến chỗ cánh cửa phía sau nhà hay sao? Mày còn lấy cho tao chìa khóa mở cửa cơ mà. Rồi sau đó... Chìa khóa nào cơ? Anh nói gì em chẳng hiểu. Chìa khóa căn phòng lớn phía sau ấy. Ơ hay, anh nói lạ chưa? Căn phòng ấy trước giờ làm gì có chìa khóa nào mà em đưa. Lúc mới đến em tìm mãi trong nhà không thấy chìa. Em đã nói với anh rồi mà. Nhưng rõ ràng tao cầm chìa khóa mày đưa mở vào xong rồi thì tao thấy... Mà mày cũng thấy... Lúc sáng hôm anh bị ngã, em đi ngang cánh cửa đó vẫn thấy nó khóa kín. Ổ khóa còn nguyên, đã mở đâu anh? Mà anh bảo thấy gì cơ? Tôi nằm vật xuống giường, mặc kệ thằng Thân cuống quýt gọi bác sĩ. Tôi chẳng còn biết thực hay hư. Tôi đã điên chăng? Sài Gòn ngày tháng 5. Tôi rời biệt thự đi sau khi xuất viện. Rồi một hôm, tôi nhận được một bức thư của người chủ biệt thự viết cho tôi trước khi xuất ngoại sang nước ngoài cùng con cháu. Trong thư, ông ta có kể về những chuyện cũ của ngôi biệt thự. Thời xưa, chủ trước của ngôi biệt thự là một vị quan làm cho Pháp. Ông ta có một người con gái. Ông ta tự hào có dòng dõi quyền quý, nên đã trồng một cây hoàng mai. Vì đó là loài cây tượng trưng cho sự cao sang. Ông ta cũng đặt tên con gái là Hoàng Mai, và cái tên biệt thự Hoàng Mai cũng từ đó. Đến đây tôi ngừng lại một lúc, rồi bồi hồi đọc. Trong thời kỳ rối ren, loạn lạc, ông quan bị ám sát, hai vợ chồng bị giết thảm ngay tại nhà, chính là căn phòng lớn phía sau khuôn luôn khóa kín. Tôi rùng mình nghĩ đến cảnh tượng tôi nhìn thấy đêm đó. Còn cô gái thì dường như đã bỏ chạy ra sau vườn nhưng không thoát được. Cô bị bắt lại rồi bị treo cổ ngay dưới gốc hoàng mai. Lúc người ta đưa cô xuống thì cái xác đã khô chung cung còn mặt rõ nữa, chỉ nhận diện được nhờ chiếc áo lụa xanh mà cô hay mặc. Ngôi biệt thự như thế là bị bỏ hoang một thời gian dài vì cái oan khí của gia đình chủ nhân và những lời đồn đãi về những hình bóng kỳ dị lởn vởn, những tiếng khóc ai oán bi thương, cho đến khi có người mua lại, chính là người đã viết bức thư này cho tôi. Trong thư ông còn có những suy đoán cho cái thắc mắc của tôi, mà theo ông là hợp lý. Có lẽ gần đó quả thực có cô gái nào biết rõ về ngôi biệt thự, về cô Hoàng Mai và nhìn thấy tôi, biết tôi là một nhà văn với những suy nghĩ lãng mạn, dễ chấp nhận những chuyện hoang đường. Cùng với không khí huyền ảo sẵn có nơi hoang tịnh, cô ta đã khéo léo dựng nên một chuyện lêu trai để thỏa lòng tinh quái của một người đàn bà. Cái tên Hoàng Mai cũng là do cô ta mượn tạm mà thôi, chứ cô Hoàng Mai thật sự đã chẳng còn sống đến lúc này rồi. Cuối cùng, ông ta bảo, có lẽ vì tôi quá đa tình. Tôi buông lá thư, có những điều bí mật tôi chưa kể cho ông chủ nhà nghe cũng như thằng thân. Như chuyện đêm đó tôi nhìn thấy, bí mật thì chỉ là bí mật, không thể nào tìm được cách phân giải. Tôi nhớ đến người con gái tôi ôm ấp trong tay, không đời nào quên được. Tôi lật cuối quyển thơ, cầm lên một bức hình, hình đen trắng ngày xưa đã hơi ố vàng. Bức hình tôi tìm được trong ngăn kéo một chiếc bản cũ. Trong hình là một người thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười. Lật phía mặt sau có ghi một hàng chữ nhỏ: con gái Hoàng Mai của bố, kỷ niệm sinh nhật thứ 16. Tôi lặng nhìn khuôn mặt đó, nụ cười đó, thân thuộc vô cùng. Hoàng Mai đối với tôi thì nàng mãi mãi là một loài hoa đại cát. Tôi ngả người trên ghế, nhắm mắt lại. Hoàng Mai mùa này có lẽ đang trổ hoa, những cánh hoa vàng mong manh rơi như những giọt lệ, khóc cho một đời hoa mỏng manh yểu mệnh. Hân hạnh giới thiệu tới quý thính giả truyện ngắn kinh dị Lão Hạc, con vật đã hóa quỷ. Lão Hạc rít nốt hơi thuốc rồi chuyển điếu cày qua cho ông giáo. Ba ngày nữa là thằng con trai tôi nó về rồi ông ạ. Chuyện này là nó về luôn đấy. Ông giáo đón lấy điếu cày, nhận ra trong lời nói của lão người lên vẻ hạnh phúc. Mừng cho bác quá, nó về được này, chắc cũng tính chuyện giữa con luôn chứ nhỉ. Lão Hạc bỗng im lặng. Ông giáo quá ngạc nhiên trước thái độ của lão. Cái vẻ vui tươi vừa rồi ngay lập tức biến đi đâu mất, thay vào đó là bộ mặt được buồn thường ngày. Chuyện này tôi cũng đã tính tới, nhưng ngặt nỗi ra cả nhà tôi nó thế này, ông giáo nghĩ xem có đáng nào mà ưng. Lão Hạc chợt cười, nụ cười méo xệt đầy đau khổ. Ông giáo rít hơi thuốc, cất tiếng hỏi: thế cùng cậu đi bao năm cũng phải để dành được chút ít chứ. Thì cũng có cái để dành, nhưng về đây rồi thì bao nhiêu cái để mà lo nghĩ, tôi sợ nó kham không có nổi. Hay à, bà kêu lò quá đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn mà. Lão Hạc lại im lặng. Lão nhìn chân chân vào mảnh vườn nhỏ của mình, thấp thoáng là vài bụi khoai lang lão mới trồng hôm nọ mà lão phải hàng ngày canh đàn gà của bà Thịnh nhà kế bên kéo sang phá. Dưới chân lão con chó vàng cuộn tròn đuôi mà lim dim. Sáng mùa hè trời nhẹ dịu, thi thoảng vài cơn gió lại làm lao sao đám trẻ tàu ở bờ dâu. Tôi tính mai nhờ ông giáo giúp tôi làm cái cuối cho cậu Vàng, cứ để cậu ấy nằm mãi ngoài trời cũng không phải khách. Con Vàng nghe thấy chủ gọi tên mình liền ngoe ngoài cái đuôi, đầu bấn phục dưới đất lim dim. Được mà, sáng mai tôi cũng cho lũ trẻ nghỉ nên tôi rảnh rỗi lắm, bác cứ gọi tôi sẽ giúp. Ôi vậy cảm ơn ông giáo. Lão Hạc nheo mắt cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt chụm lại, vết đồi mồi hay là xương gió thời gian ông giáo cũng không rõ, nhưng chúng làm lộ cái vẻ khắc khổ của lão, khiến ai nhìn vào cũng thấy thương tâm. Mặt trời lên cao, ông giáo hớp nốt ngụm chè xanh rồi chào Lão Hạc và trở về nhà. Còn lão vẫn ngồi trên cái phản tre đặt ngoài hiên mà ngắm nhìn mảnh vườn nhỏ. Cậu Vàng này, không khéo con tôi về là tôi phải bán cái mảnh vườn này đi đấy, cậu thấy thế có được không? Con Vàng ngóc đầu dậy khi nghe chủ gọi tên lần nữa. Cậu cũng cho là hợp lý à, tôi biết là cậu luôn ủng hộ tôi mà. Lão cúi xuống xoa xoa cái đầu của con chó cưng. Từ cái ngày mà con trai lão ra nước ngoài làm việc, lão chỉ có mỗi con chó này để bầu bạn tâm sự qua ngày. Mưa gió nắng nôi gì cũng chỉ có nó bên cạnh lão. Lão coi nó như một người con hơn là thú nuôi. Đã có nhiều người tới hỏi mua nó nhưng lão nhất định không bán. Có dạo lão còn dọa đánh cả người mua. Đêm hôm ấy ông giáo không tài nào ngủ được. Tiếng chó sủa cả đêm làm ông chằn trọc mãi. Ông toan mở cửa ra xem có chuyện gì thì vợ ông ngăn lại. Ông không ngủ mà đi đâu đấy? Tôi ra xem thế nào, chứ hôm nay tự nhiên chó ở đâu sủa cả đêm mà. Ôi sao, chó sủa ma, ông ra xem làm gì? Nằm xuống đây tôi gãi lưng cho mà ngủ. Bà vừa nói vừa kéo tay ông. Ông giáo vén áo lên nằm trở lại giường. Chỉ một lát sau ông chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau ông giáo dậy từ sớm, phần vì mất ngủ, phần vì mệt mỏi trong người. Ông quyết định ra sân tập dưỡng sinh. Vừa đặt chân ra thềm sân, ông đã trông thấy cả đoàn người chạy rầm rầm trên đường làng. Vẻ mặt ai cũng hớt hơ hớt hải, có kẻ lại tái nhợt. Ông giáo không kìm nổi tò mò mới cất tiếng hỏi mới ra. À, cô Tí, có chuyện gì mà mọi người chạy ồn ào vậy? À, ở rặng tre đầu làng có người chết, người ta ra xem đông lắm. Ông giáo nghe mà lạnh cả sống lưng. Sao lại có người chết lại còn nằm ở rặng tre đầu làng? Ông trở vô nhà, khoác vội cái áo rồi bước vội về phía đầu làng. Một người đàn ông nằm ngay bụi tre, trên cổ có một vết thương lớn, như thể có một con thú lớn cắn xé. Quần áo nạn nhân cũng rách nát, tay chân chảy xước dưới máu. Một bên đùi, một mảnh thịt lớn bị khoét đi mất. Ở khóe miệng nạn nhân, bọt mép sủi ra trắng đục. Ông giáo nhận ra đây là Binh Tư, là tay ăn cắp vặt có tiếng ở trong cái làng này. Nhưng cho là dù vậy, tại sao hắn lại ra nông nỗi này? Là con gì hay thứ gì làm hắn trở nên như vậy? Vợ con Binh Tư từ xa chạy đến, ôm lấy thi thể chồng mình mà khóc vật vã. Trông thấy cảnh đó, một vài người cũng không cầm được nước mắt. Ông giáo và một số người lững thững bước trở về nhà, nhường hiện trường lại cho quan lớn làm việc. Một số bàn tán nhau, Binh Tư là do ma quỷ hại. Một số khác lại quả quyết rằng khu rừng gần làng có hồ. Ông giáo ngắn ngẩm lắc đầu. Ông không vô nhà mà bước thẳng sang nhà lão Hạc. Trông thấy lão đang đứng trong vườn, vẻ mặt câu có khó chịu. Trông thấy ông giáo sang, lão như chực muốn khóc. Ông giáo nhìn xem quân ác ôn nào đêm hôm qua lại đâm nát đám cây khoai nhà tôi vừa mới trồng, thế này có tức không cơ chứ? Ông giáo cũng bặt mày nặng trĩu, nhìn thấy những dấu chân dẫm đầy khắp khu vườn, cứ như thể tối qua ở đây vừa có đánh nhau vậy. Hay à, ông đã nghe tin gì chưa? Lão Binh Tư chết rồi. Sao cơ? Ơ, ông giáo nói sao? Nó chết rồi sao? Nhưng xét hãy còn đập đồng làng, quan lớn đang làm việc. Sao lại thế được nhỉ? Chiều hôm qua tôi đã gặp nó đi mua rượu ở nhà bà Thắm cơ mà. Hay à, tôi cũng đâu có biết được. Sinh tử thiệt là mong manh quá à. Lão Hạc trầm ngâm. Lão như quên mất đi việc mảnh vườn của lão bị phá nát. Thay vào đó, lão xót thương cho một mảnh đời vừa ra đi, dù cho hắn ta không được mang tiếng tốt đẹp gì. À, mà bất tính khi nào làm củi cho con dạng vậy? Hôm nay chắc không được rồi bác ạ. Tôi phải dặm lại khu vườn rồi. Phải nhanh thì con tôi nó mới có cái mà bỏ bụng chứ. Ông giáo không đáp. Ông thấy thương cho lão Hạc, suốt đời vì con cái nhưng lại chưa được phụng dưỡng một ngày nào. Con vàng từ trong hiên chạy ra, trông thấy ông giáo liền vẫy đuôi. Ông giáo khẽ xuống xoa đầu nó. Chợt ông nhận ra trên mũi nó có gì đó. Ông đưa tay quẹt thử thì thấy có một màu đỏ thẫm. Nghĩ rằng con chó này lại đi bắt gà bậy bạ, ông khẽ vỗ vào đầu nó vài cái. Bóng ánh mắt con vàng thay đổi hẳn. Nó gầm gừ nhe nanh rồi nhìn ông giáo bằng thái độ hung dữ. Ông giáo giật mình bất giác lùi lại vài bước. Lão Hạc trông thấy thế mới lên tiếng. Này cậu vàng, sao hôm nay lại gầm gừ với cả ông giáo thế kia? Con vàng chợt sủa to hơn, nó lao tới cắn vào đấu quần ông giáo mà lôi. Ông giáo bất đà ngã ngửa người ra sau. Con vàng vẫn tiếp tục gầm gừ và kéo ông giáo đi. Lão Hạc hoảng hốt vỡ vội cái cây đập đập xuống đất. Con vàng thấy thế mới buông ông giáo chạy vào gầm phản, nằm gầm gừ nhìn ra. Ấy chết, thật có lỗi với ông giáo quá, chả hiểu sao hôm nay nó lại dở chứng như thế kia. Ông giáo không sao chứ? Lão Hạc vừa đỡ ông giáo dậy, vừa phủi đất cát bám trên người ông giáo. Hay à, tôi không sao, may mà nó không cắn vào chân tôi đó. Ông giáo chỉ bị tay Lão Hạc đứng dậy. Thôi tôi về đây, lúc khác tôi qua chơi. Thật là áy náy quá. Lão Hạc đứng gãi đầu, vẻ mặt láo đầy vẻ tội lỗi. Ông giáo quay người bước ra cổng, thi thoảng lại ngó nhìn con vàng. Nó vẫn gầm gừ, nghe hàm răng nanh nhọn hoắt. Sau đó suốt mấy ngày liền, ông giáo không dám qua nhà Lão Hạc vì ngại con vàng dở chứng. Nhưng hôm nay con trai lão ấy về, từ sớm đã nghe tiếng lão quét dọn ngoài sân tươm tất lắm. Mặt trời treo đỉnh đầu thì con lão cũng vừa về tới đầu làng. Lão Hạc từ sáng sớm giờ cứ nơm nớp hồi hộp, vừa thoáng trông thấy dáng thằng con ở xa vội chạy ra mà đón. Lão ôm chầm lấy thằng con trai mình, nước mắt chợt ứa ra, khuôn mặt lão lại nhăn nhúm khổ sở. Con trai lão cao lớn hơn nhiều, làn da lại rám nắng, trông chững chạc và trưởng thành lắm. Hai cha con cứ thế mà ôm nhau về tới nhà. Con vàng trông thấy con trai Lão Hạc thì sủa lên. Nè Giang, mày quên tao rồi sao? Con trai lão định tiến tới thì con vàng cụp đuôi chạy mất. Chắc cậu vàng chẳng nhớ con đâu, con đi cũng lâu rồi mà. Con trai lão tiêu nghỉu buông người xuống phản, vẻ mặt mệt mỏi sau chuyến đi dài. Vừa thoáng trông thấy bóng ông giáo ngoài cổng, Lão Hạc đã vội chạy ra, tay bắt mặt mừng. Này ông giáo, con tôi nó về rồi. Ông giáo mỉm cười đáp lại. Hey, tôi đã nghe tin rồi, qua chúc mừng bác đây. Ông giáo vào trong nhà, ngồi hàn huyên với hai cha con lão suốt cả buổi chiều. Ông giáo trông thấy niềm vui trong từng hành động và ánh mắt của lão và con trai. Duy có điều, con chó vàng không gầm gừ ông giáo như mấy hôm trước. Không những thế, ánh mắt đó rất kỳ lạ, dường như có gì đó cầu khẩn. Ông giáo lấy làm lạ, trông nó gầy guộc đi, toan hỏi Lão Hạc thì lão đã lên tiếng. Không biết sao nó nhìn ăn mấy ngày hôm nay, từ trước đến nay nó chưa vậy hôm nào. Ông giáo nhìn Lão Hạc, xong lại nhìn con vàng. Ông nhận thấy lão đã đổi cách gọi con chó cưng của mình. Lão không còn gọi nó là cậu vàng thân mật nữa. Chiều muộn hôm đó, nhà ông giáo có khách. Đó là Binh Tam, anh trai của lão Binh Tư mới chết mấy hôm trước. Lão này cũng như em trai của mình, là phường trộm cắp có tiếng. Không hiểu vì sao hôm nay lại tìm tới ông giáo. Ông giáo này, tôi biết ông giáo không trông mong gì cuộc viếng thăm này, nhưng ông là người có học nhất làng, tôi chỉ biết nhờ ông thôi. Cậu có gì cứ nói đi, tôi giúp được thì sẽ giúp. Ông giáo ân cần rót nước trà mời khách. Ông giáo có tin vào ma quỷ không? Câu hỏi của lão Binh Tam làm ông giáo chột dạ, tỏ vẻ khó hiểu. Sao cậu lại nói như vậy? Là thế này ông giáo à, hôm rồi tôi gặp cậu Binh Tư ở rặng tre Độc Lạc. Ông giáo sửng sốt. Ây da, sao lại thế được? Đấy, ngay cả ông giáo cũng không tin mà. Tôi có thể mang tiếng xấu ở cái làng này, nhưng tuyệt đối không bao giờ nói dối ông giáo nửa lời. Hay da, chuyện thế nào? Cậu kể cho tôi nghe coi. Tối hôm qua, lúc đi nhậu về khuya, có đi qua rặng tre đầu làng thì thấy có bóng người. Tôi hỏi thì không lên tiếng đáp. Lúc tôi lại gần thì mới ngả người ra. Đó là cậu Tư nhà tôi. Cậu ấy đứng đấy miệng lầm rầm: Lão Hạc, Lão Hạc. Mà nè, sao cậu lại nhắc tin Lão Hạc hả? Tôi cứ không rõ, nhưng có chuyện này ông giáo à. Đêm đó cậu Tư là muốn đi đánh bạc con vàng. Cậu ấy còn lấy ít bạc chó chỗ tôi mà. Đến sáng thì cậu ấy mất. Tôi nhìn rõ vết bọt sủi ra, đó là do bạc chó gây nên đấy. Ôi chà, cậu biết rõ vậy sao? Tháng trước làng kế bên cũng có một người tự tử vì bà chó, y như cậu Tư nhà tôi. Ông giáo lặng im trầm ngâm, chuyện của Binh Tam trọng tâm lại hướng về lão Hạc. Vì sao hồn ma Binh Tư lại gọi tên lão? Hơn nữa, cái chết của Binh Tư còn nhiều ẩn khúc, nhưng quan trên vẫn chưa có thông báo gì cho người dân bình tĩnh lại. Vậy cậu muốn tôi làm thế nào để giúp cậu đây? Dạo gần đây lão Hạc có hành động gì kỳ lạ không hả ông giáo? Hay à, kỳ lạ thế thì không. Ngày nào tôi cũng qua nhà ông ấy mà có thấy cái gì đâu. Nói xong câu này, ông giáo bỗng chột dạ. Vì chẳng phải mấy ngày trước, vì chuyện con chó vàng mà ông không sang đấy nữa hay sao? Hay, cậu nghi ngờ lão Hạc ư? Tôi cũng không muốn thế, nhưng mà ông giáo thấy đây. Hay, lão ấy từ xưa đến nay là người hiền lành chất phác, đừng nghi kỵ mà tội người ta. Hơn nữa, em trai cậu có vết thương lớn trên cổ họng, người bình thường nào gây ra được chứ hả? Ông giáo đã dặn thế thì tôi xin nghe theo, cũng chỉ biết trách số thằng em tôi hầm hiu. Binh Tam ngấp ngụm trà rồi chào ông giáo ra về. Ông giáo trở vô trong, tay bóp trán, lòng rối bời suy nghĩ. Sáng hôm sau, khi ông giáo đang ngồi nhâm nhi tách chè mới pha, thì bà vợ ông hối hả từ ngoài sân bước vào. Bà quăng mớ rau lên bàn rồi thở hổn hển. Úi giời ơi, ông nó ơi, lão Binh Tam chết phơi thay ngoài rặng tre kia kìa. Ôi dạ, bà nói cái gì vậy hả? Ông giáo không tin vào tai mình. Ông còn suýt đánh rơi cả tách trên tay. Lão ta chết rồi, cũng như em của lão ấy, cổ bị xét toạc. Mà khác cái là cánh tay của lão như bị con gì cắn rồi ta đi mất. Ông giáo không đáp, ông đứng bật dậy, bước chậm rãi qua nhà lão Hạc. Ngay chính ông giáo cũng không biết vì sao ông lại nghĩ tới lão Hạc đầu tiên. Cửa nhà lão vẫn đóng im ỉm, hình như cha con lão chưa dậy. Con vàng vẫn nằm ngoài hiên dưới cái phản tre. Nghe tiếng chân người, nó ngóc đầu dậy, đưa mắt nhìn ra. Ông giáo nhận thấy nó gầy dọc hơn hẳn, ánh mắt nó vẫn còn đượm buồn. Cái làng quê vốn nhỏ bé yên bình bỗng nhiên hóa xôn xao bởi hai cái chết kỳ lạ của anh em nhà Binh Tư. Nhiều người vạ mồm vạ miệng cho rằng đó là quả báo mà anh em họ phải nhận. Kẻ khác lại cài then đóng cửa ngay từ khi mặt trời vừa khuất dạng, ai cũng nơm nớp lo sợ. Chiều hôm ấy, lão Hạc ghé nhà ông giáo, nhưng chỉ đứng ngoài sân mà gọi với vào. Ông giáo ơi, ông có nhà không? Ông giáo bước vội ra, liền đáp. Đây, tụi đây, có việc gì không hả? Thằng con tôi nó về rồi, lại không có gì mời ông giáo. Tôi có mua được cái chân giò, làm giả cầy, mời ông giáo qua ăn cùng cho vui. Hay à, cần gì phải cách sáo như thế chứ hả? Ừ, cũng là cảm ơn ông giáo về những ngày qua đã giúp đỡ tôi nhiều. Lão Hạc cười xề xòa, nắm lấy tay ông giáo mà kéo đi. Ông giáo cũng bất đắc dĩ mà qua bên nhà lão. Qua nhà lão thì chỉ thấy giữa nhà là một nồi giả cầy nghi ngút khói, còn con trai lão thì không thấy đâu. Thằng con tôi nó đi mua chút rượu về ngay đấy mà, ông giáo ngồi xuống đi. Ông giáo cũng không còn cách nào nữa, nhận chén giá cầy từ tay lão Hạc. Ông giáo thử đi. Ông giáo khẽ gật đầu, cắn miếng thịt. Thoáng giật mình, ông giáo cảm thấy gì đó cộm cộm trong miệng. Theo thói quen, ông nhả chỗ đồ ăn đó ra tay, toan vứt đi. Nhưng chợt nhìn lại, ông lại kinh hãi hơn khi phát hiện đó là một cái móng tay. Ông giáo thất kinh, quay ngoắt nhìn xung quanh tìm lão Hạc. Ông giáo cảm thấy đầu óc choáng váng, ông gục xuống. Trong cơn mê man, ông nhìn thấy lão Hạc đứng đó, nở một nụ cười bí hiểm. Này ông giáo, ông tỉnh rồi. Ông giáo hãy còn choáng váng, mắt ông cay xè, nhưng vẫn nhận ra lão Hạc đang đứng trước mặt mình. Trên tay là một con dao bầu, bản thân ông thì bị trói chặt trên ghế. Ông định làm gì vậy hả? Ông giáo hỏi tôi à? À mà này ông giáo, thịt Binh Tam ăn ngon chứ hả? Ông giáo nghe câu hỏi đó chợt muốn nôn ọe ngay lập tức. là ông đã giết hai người bọn họ. Quân khốn nạn, chúng muốn giết cậu Vàng, tôi không thể tha cho chúng được. Ánh mắt Lão Hạc ngời lên vẻ hung dữ mà ông giáo chưa bao giờ bắt gặp ở Lão. Nè, ông bình tĩnh, kể tôi nghe xem nào. Đêm hôm đó, thằng Binh Tư nó vào nhà tôi toán bắt cậu Vàng đi. Tôi thấy rõ, nó còn quăng miếng bạc chó cho cậu Vàng. Cậu Vàng không động tới, cũng không sủa gì cả. Nhưng hắn đâu có ngờ, tôi vẫn chưa ngủ. Lúc hắn loay hoay kéo cổ cậu Vàng ra khỏi gầm phòng, tôi đâm cho hắn một nhát vào cổ. Sao mới lại làm vậy hả? Bác có thể đuổi hắn đi mà. Ông giáo biết hôm đó là con trai tôi sắp về chứ? Tôi biết mà. Nó về thì cũng phải có gì đó cho nó ăn chứ. Tôi giết Binh Tư là có lý do cả. Ông giáo nhớ tới những vết thương trên người Binh Tư. Vậy là ông lấy thịt Binh Tư cho con ông ăn hả? Phải rồi, ông giáo à, con tôi còn khen ngon nữa đấy. Tôi còn đừng minh tăng. Sao lão lại giết hắn chứ? Tối qua hắn lại mò vào đây và phát hiện ra hũ mắm mà tôi muối bằng thịt thằng Binh Tư. Sao hắn lại biết chứ hả? Trên đùi thằng Binh Tư có một hình xăm lớn. Lúc Binh Tam lục lọi nhà tôi đã làm đổ hũ mắm và hắn đã trông thấy hình xăm đó. Lão Hạc ơi là Lão Hạc. Cậu bà nhà tôi không muốn tôi làm thế này đâu, ông giáo à. Nhưng mà lão nói như thế là thế nào hả? Hôm cậu ấy cắn ông là muốn ông tránh xa tôi đấy. Tôi giết Binh Tư, cậu ấy trông thấy mà. Tôi là người xấu, đến cả người bạn thân nhất của tôi cũng muốn xa lánh tôi mà. Lão Hạc ướt nước mắt, vết chân chim nơi khóe mắt lại trùng lại, khắc khổ. Ông nghe lời tôi đi, ra quan lớn trình bày, cứ giải trình mọi chuyện, sẽ có cách giải quyết mà. Ông giáo à, tôi sống gần này tuổi là đủ rồi. Tôi chỉ muốn con tôi sau này được nở mày nở mặt. Tôi không muốn nghèo khổ mãi. Tôi muốn có cái ăn cái mặc. Nhưng mà tại sao lũ người kia lại muốn phá hủy cuộc sống của tôi? Tại sao lại muốn bắt đi cậu Vàng? Lão quơ quơ con dao trong không khí. Ông giáo nhắm mắt, cắn răng chịu đựng. Tôi nghĩ kỹ rồi ông giáo à, tôi không muốn sống trong đau khổ nữa. Lão cầm con dao tiến tới chỗ ông giáo. Ông giáo tim đập thình thịch, sợ hãi lộ rõ ra mặt. Xoẹt một tiếng, dây trói ông giáo bị cắt đứt. Ông giáo hãy về đi, tôi coi như hôm nay ông chưa qua nhà tôi. Ông giáo không kịp nghĩ ngợi gì, quay đầu chạy thục mạng về nhà. Gió ở đâu chợt nổi lên, lá cây xào xạc. Chó nhà ai cất một tiếng hú dài trong đêm vắng. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Lão Hạc nằm chết ở rặng tre đầu làng. Cổ của lão cũng như anh em nhà Binh Tư đều bị xé toạc. Hơn thế nữa, khắp người lão đầy dấu cắn xé như bị thú dữ tấn công. Con trai lão khóc ngất bên xác cha. Một vài người dân làng cũng khẽ lau nước mắt. Ông giáo đứng trước nhà Lão Hạc, nhìn vào gian nhà trống bóng người kia, lòng buồn rười rượi. Cái chết của lão quá khó hiểu và bất ngờ, không lý nào lão lại tự gây ra vết thương như vậy được. Nhưng ông giáo có thể làm gì bây giờ? Ông ngửa mặt nhìn lên, trời vẫn cao và xanh lắm. Từ trong nhà Lão Hạc, một cặp mắt đỏ au nhìn ra, kèm theo tiếng gầm gừ khe khẽ. Đám ma kinh hoàng. Đó là vào một buổi tối tập văn nghệ trung thu, chúng tôi mới học lớp 3, cũng tham gia múa, hát hò các kiểu. Thì bất ngờ, anh chị dạy múa nói rằng hôm nay được nghỉ sớm, tối mai đến tập. Vì ở nhà bên cạnh có người bị chết ở miền Nam và họ sẽ chở xác về đây trong vài phút tới. Đó là anh Nhân, anh từ nhỏ đã bị thần kinh, hay đi quanh xóm xá để kiếm dây về rồi cuốn vào làm bóng. Không hiểu sao mà ngày nào cũng cuộn được vài quả to đùng luôn. Mà quái, tại sao anh ta lại đi miền Nam làm gì kia chứ? Bố mẹ tôi và các đứa trong xóm bảo là nó hay ra nghĩa địa để nhặt đấy. Chúng mày mà ôm về thì ma nó vật cho đêm không ngủ được đâu. Lúc đó bọn tôi còn ngu ngơ với sợ ma, đêm có dám ngủ một mình đâu, toàn phải ngủ với bố hoặc mẹ cho đỡ khiếp. Đó là một mình thì sợ, nhưng mà đông với nhau thì thằng nào cũng có máu liều, ngu với các trò dọa ma khác. Chả là xóm tôi có con đường xuyên qua nghĩa địa mà người ta hay đi qua đấy khá nhiều, cả ban ngày lẫn ban đêm, nên bọn tôi thường hay ra đấy để trêu họ. Tìm một cái mả nào rồi ngồi lên đường thì tôi trèo lên ngồi thiền như các vị thần trong chùa đấy, chắp tay và mồm xì xào như đọc kinh. Tôi khẳng định mạnh vía hay yếu vía thì lúc đầu cũng xón ra quần luôn. Có lần ba đứa xóm bên qua xóm tôi thì gặp cái cảnh này. Hai bên đường nghĩa địa thì hai hàng mồ mả với các vị vong linh ngồi trên tụng kinh. Thế là chúng nó vứt luôn gói ô mô xuống rồi chạy. Mà giờ nghĩ lại, thấy hồi đó bọn tôi ngu vãi cả ra, sao các vị nằm ở dưới đó không hiện lên mà nện cho bọn tôi một trận đi cho chữa. Chắc tại ngu ngơ không biết gì, với lại còn bé mà, không biết thì không có tội. Lan man về cái ngu của bọn tôi. Giờ tôi xin tiếp tục kể về anh Nhân, được nghỉ sớm. Nhưng mà bọn tôi có thằng nào chịu về luôn đâu. Hồi nhỏ cứ thấy đám ma hay đám cưới là bu vọ xem, đang dưới bếp mà nghe thấy tiếng kẻ là cũng tốc hết lực để chạy ra xem. Đéo hiểu tại sao thằng nào cũng thích xem như vậy. Vào nhà bác Khanh thì có khá nhiều người đến chia buồn. Hai bác thì mặt thơ thật, buồn rầu. Mặc dù anh bị thần kinh, nhưng mà anh cũng là con của hai bác, cha mẹ nào chả thương con chứ. Dù có tật nguyền, khùng, điên hay nghiện, nghe mấy người lớn nói với nhau thì anh Nhân bị chết vì điện giật. Người trong Nam kể rằng đang lúc nửa đêm, thấy Nhân bật điện lên để đi vệ sinh. Khi đi xong thì Nhân không lên giường ngay, mà người ta cứ thấy bóng Nhân với bóng ai nữa được phản chiếu qua bóng đèn sợi đốt rạng đông. Rồi bất ngờ Nhân không hiểu sao cầu chỉ bị đứt. Người trong nhà ra kiểm tra thì Nhân hai ngón tay cầm vào cái đũa nhôm hay kim loại gì đó cắm vào ổ điện, chết luôn tại chỗ. Lúc mọi người lôi được Nhân ra thì mọi người toán loạn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Nhân. Thì bất ngờ từ hai lỗ ổ điện một cái bóng chui ra rồi vụt mất khỏi mắt mọi người. Rồi sau đó tôi không được nghe kể tiếp, vì xe chở xác về đến nhà, khung cảnh đau thương hiện ra. Mẹ Nhân thì do khóc quá nhiều nên đến khi vừa nghe thấy tiếng xe là bị ngất liệm đi. Người thân phải đưa bác vào trong để nghỉ. Bọn tôi thì chạy ra xe để xem. Một cái quan tài khá là to, nhìn như quan tài trong phim tung của, nhưng được thêm vài họa tiết màu vàng. Mấy người lớn thì bắt đầu chia ra để khiên quan tài xuống. Không hiểu sao lúc đó tôi với lũ bạn lại đứng cạnh sát quan tài. Và trong lúc quan tài đi qua thì tự dưng tôi đưa tay lên để sờ quan tài một cái. Một cảm giác rùng mình chạy quanh thân tôi. Nhìn quanh vài thằng bạn thì chúng nó cũng sợ, mà thằng nào cũng mặt tái xanh. Không ai bảo ai, bọn tôi tự động đi về trong nỗi hoảng sợ không tên. Và đêm đó tôi mất ngủ. Tôi mơ thấy cảnh mình bị chính chiếc quan tài đó đè lên. Hoảng sợ quá, tôi cố gắng thoát ra rồi chạy hết tốc lực. Nhưng khi tôi càng chạy thì quan tài đó lại càng đến gần tôi hơn. Bất ngờ cái nắp quan tài bật ra, một cái xác đang trong tình trạng phân hủy bị rơi ra, và mắt cứ nhìn vào tôi, tay cầm một quả bóng bằng vải và đưa cho tôi. Hoảng quá, tôi hét lên và ngất liệm đi. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang bị bố và vài cái vào má. Hỏi mày mơ cái gì mà hét lên kinh thế, tao gọi mãi mới tỉnh. Đến sáng tôi với lũ bạn gặp nhau, thằng nào cũng trong trạng thái không nói gì, sợ sệt. Đến khi một thằng nói ra thì tất cả đều đồng thanh nói rằng ai cũng gặp giấc mơ như thế. Ôi chết rồi, không biết sắp có biến gì xảy ra không nữa. Đám tang của Nhân được tổ chức nhanh chóng vào sáng. Mọi người đến thăm hỏi, động viên gia đình. Có một điều lạ là không ai dám đến gần quan tài, mà chỉ có người thân đứng trước để nhận hoa với hương. Rồi đến chiều thì bắt đầu đưa ra nghĩa địa. Khi người ta bắt đầu cho lên xe đòn, loại xe chuyên dùng để đưa tang, thì cái quan tài nó rất nặng. 8 người khiêng lên mà vất vả mãi mới đưa lên được xe đòn. Rồi việc đẩy xe ra nghĩa địa cũng thế, xe đi cũng rất nặng, Người đẩy phải thay phiên nhau để đẩy cái xe đi, mặt ai cũng toát mồ hôi hột, rất là mệt mỏi. Đến nghĩa địa thì do nơi chôn với đường chính khá xa nhau, cho nên thường thường người ta phải vác quan tài xuống để đưa đến chỗ chôn. Khá nhiều các thanh niên, người thân họ khiêng lên để đưa đến chỗ chôn. Vì khá nặng cho nên người ta đi rất chậm. Rồi bỗng nhiên ba người bên trái bị trượt chân vào cái hố. Vì quan tài quá nặng cho nên mấy người còn lại không thể gánh nổi. Thế là quan tài bị rơi xuống, lăn một vòng. Và trời ơi, cái nắp quan tài bị rơi ra. Một cái xác đang trong quá trình phân hủy, mùi hôi thối tỏa khắp nơi. Và mọi người hoảng sợ, nhiều người chạy toán loạn vì sợ hãi. Các thanh niên khiêng quan tài thì cũng chạy hết. Tôi và lũ bạn cũng thế, thằng nào cũng khiếp. Vì không hiểu sao trong giấc mơ mình cũng gặp cái quan tài này bị rơi. Rồi bọn tôi chạy một mạch về nhà, không nói câu gì vì quá khiếp. Sau này thì nghe mọi người kể lại, thì bố của anh Nhân, tức Bát Kha, đã chính tay mình ôm cái xác anh Nhân lên và đặt vào trong quan tài, rồi gọi thêm người đến khiêng quan tài về nơi an nghỉ. Mà không hiểu sao lúc đó cái quan tài bỗng dưng rất nhẹ, chỉ có bốn người cũng khiêng bình thường, không mệt mỏi. Cũng phải nói qua về nhóm chơi của bọn tôi hồi đó. Từ thời nhỏ tôi đã cùng mấy thằng này vào sinh ra tử trong những cái nghịch ngu dọa ma ngoài nghĩa địa. Bọn tôi có bốn đứa, gồm tôi, thằng Quân, thằng Linh, Tài, thằng đầu sò của các trò nghịch ngợm. Tất nhiên là thi thoảng cũng có thêm vài đứa khác tham gia vào trò ngu, nhưng mà bốn đứa bọn tôi đều chơi thân với nhau nhất. Đi đâu cũng có nhau, ngay từ hồi mẫu giáo thời đó còn nghèo lắm. Thằng nào có được 100 đồng là dẫn cả lũ đi mua que kem đá, thời đó bể mút. Cứ theo thứ tự vòng tròn, mỗi thằng mút một phát là truyền cho thằng kia. Thi thoảng có thằng mút hơi lâu một chút là chúng tôi đều chửi: thật chó mút nhiều, lần sau bị bỏ lượt. Còn nhớ cả nhà thằng Linh có chai kẹo đắng. Ở quê tôi họ dùng kẹo đắng, còn trên Hà Nội thì người ta dùng nước cốt dừa hay nước hàn. Mấy thằng bày trò bỏ ra hòa với nước rồi uống. Thật sự đó là thứ nước kinh khủng nhất mà chúng tôi được uống. Lan man chút, giờ tôi quay trở lại vấn đề chính. Sau khi bọn tôi toán loạn chạy khỏi nghĩa địa về nhà vì sợ hãi, gặp ngay bố đứng trước cửa. Bố ơi, họ đánh rơi cái quan tài của anh Nhân xuống đất. Anh ấy rơi ra nhìn sợ kinh khủng bố ạ. À, vỡ va vớ vẩn. Thế luôn, tí bố đợi họ về qua đây rồi hỏi là biết ngay mà. Đó kìa, ngoài kia có người về rồi. Bát Huy ơi, ngoài kia có chuyện gì thế bác? Sau khi nghe bác Huy kể lại sự tình, bố tôi hỏi: này thằng cò, mày đã đốt lửa để hơ chưa? Ơ, mọi khi con xem đám ma về có phải hơ đâu bố. Riêng cái chuyện rơi quan tài ra thì khác. Nhanh lên, không thì tối nay cả nhà mất ngủ với mày. Người lớn thì không sao, chứ còn nhỏ thì ma nó theo về tận nhà. Thực sự nghe xong bố tôi nói thế thì tôi cũng sợ xón cả ra quần luôn. Vì cũng gặp nhiều cảnh thằng trẻ con trong xóm đi xem đám ma người điên về, rồi tối cứ gào khóc như trẻ sơ sinh. Nhiều thằng còn bị ma nó dụ ra đứng lên ban công cứ gào khóc: bố mẹ ơi cứu con với, bố mẹ ơi cứu con. Rồi cứ trực để gieo mình xuống nhưng không nhảy. Tôi sợ lắm, bố cũng lo, nên bố đốt nào là mo cau khô, sang nhà bà xin cây nón rách về để đốt tiếp. Có vài tờ báo cũ cũng đem ra. Nhà tôi không khác gì hun chuột. Chắc các bác cũng biết công dụng của mấy món này rồi. Đặc biệt là nhà ai có em bé thì ban đêm mà khóc dai không ngớt thì ý rằng bị phải xài. Lấy mo cau khô, nón cũ hoặc rơm lốt ổ gà ra đốt và hơ hơ em bé lên thì sẽ hết khóc. Đốt như thế thì tôi cũng yên tâm được một chút thôi. Nhưng cái hình ảnh một đám tang hỗn loạn như thế thì thực sự trong trí tưởng tượng của tôi thì nó khủng khiếp hơn rất nhiều. Tôi không dám một mình đi đái hoặc đại tiện, thì bắt bố hoặc mẹ đứng ở cửa canh đỡ sợ. Nhưng mà ngồi trong đó một mình cũng thấy ghê. Và đêm nay mới là ác mộng của tôi. Cứ chợp mắt được một phút là cái giấc mơ đêm qua cùng với hình ảnh sống động sáng nay lại ùa vào tâm trí. Nằm giữa bố mẹ cho an tâm rồi, nhưng cứ nhìn ra cái cửa sổ chưa có cửa, toàn màu của màn đêm, tiếng chim lợn bay qua en ét. Tưởng tượng một cái bóng đen dáng cao tầm 1m5, béo, đầu dài dài, là tôi lại dùng mình ôm bố mà nhắm mắt lại. Bỗng dưng cái cảm giác lạnh lạnh trườn qua người, mở mắt ngay lập tức. thấy cái bóng đen trong trí tưởng tượng của tôi đang thè cái lưỡi ra để liếm mặt tôi, toàn thân tê cứng lại, không cử động nổi, vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều của bố và mẹ bên cạnh, nhưng không thể nào mở miệng ra để gọi. Cái bóng đó thè cái lưỡi ra để liếm vào mặt tôi một lần nữa, rồi bất giác tôi bị một lực nào đó nâng lên không trung, cơ thể tôi bị đưa xuyên qua màn rồi đặt tôi xuống nền nhà. Sợ hãi tột cùng khi mà một lần nữa cái quan tài trong giấc mơ đêm qua cũng chính là cái quan tài sáng nay người ta đem chôn xuất hiện ngay bên cạnh, nhưng nó chỉ khác là không có anh nhân bên trong, hoặc không có việc quan tài nào rơi vào người. Nó không có nắp đậy. Lúc này cái bóng mới từ từ lộ rõ ra, đó chính là khuôn mặt của anh nhân, tay cầm hai đũa sắt, nở một nụ cười ghê rợn cùng với hàm răng sắt nhọn. Anh nhân từ từ nâng tôi lên và cho tôi vào quan tài. Rồi bỗng nhiên quan tài lắc lư rất mạnh. Lúc tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một cái bàn, bố và mẹ đang lay người tôi. Mẹ nhìn mặt tôi rất hoảng sợ vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Bố tôi nói: "Vậy là nó bị thần nhân ám rồi. Từ nay cấm mày đi lanh chanh ở mấy cái đám ma đám cưới nhớ chưa. Mày đi tao vụt chết. Bọn ma điên nó hay theo trẻ con lắm." Tôi chỉ ậm ừ vâng rồi rơm rớm nước mắt. Kể ra thì cũng đúng, những người bị thần kinh thường hay quấn quýt với bọn trẻ, thích nắm tay rồi đấm lưng, có khi còn cho kẹo nữa. Lúc đầu chưa biết, bọn tôi cũng thích chơi với anh nhân lắm, lấy cái cục dây của anh để làm bóng đá. Nhưng sau này không biết lý do gì mà dần dần ai cũng xa lánh anh nhân, gặp đâu cũng chạy. Mẹ tôi đi pha cho tôi cốc nước chanh, bố thì đi lấy thêm ít rơm lót ổ gà ra để đốt rồi hơ cho tôi. Vừa hơ bố vừa lẩm bẩm: "Cái vong của thằng nhân nó mạnh quá, sáng đã hơ tới rồi mà tối nay vẫn hành hạ thằng cò." Rồi vừa hơ xong thì tôi nghe thấy nhà bên cạnh, chính xác là nhà thằng Quân, ồn ào gì đó. Được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ tôi ra mở thì thấy bố thằng Quân: "Phiền hai anh chị quá, không biết từ tối đến giờ mà nhà tôi không thấy thằng Quân đâu. Đang ngủ thì thấy nó bò dậy đi đái, mà lâu quá không thấy nó chui vào giường. Nhà tôi đi tìm thì vẫn chưa tìm ra được nó. Thế sáng nay thằng Quân có đi xem đám ma thằng nhân không?" "Tôi không rõ, vì hai vợ chồng tôi hôm nay đi sang ngoài, tối mới về lận." "Có bố ạ, nó đi cùng con. Lúc cái ván anh nhân rơi xuống thì con với nó chạy về nhà." "Thôi chết rồi, có khi nó bị thằng nhân dẫn đi đâu rồi. Chú tìm trong cách gầm giường gầm tủ đi. Thằng cò nhà tôi cũng vừa bị xong này. May mà tôi nhìn thấy cái chân nó thỏ ra nên mới tìm được đấy." "Vâng, tôi về tìm ngay đây." Tôi cùng bố mẹ cũng chạy sang xem tình hình thế nào, chứ tôi cũng lo cho nó lắm. Thằng này là thằng nhát ma nhất nhóm, nhưng vẫn liều mình đồng sinh tử trêu ma với anh em. Mình vừa trải qua rồi mà vẫn còn chưa hết run. Chạy vào nhà thằng Quân với tinh thần lo lắng và sợ sệt, tôi vào nhà cùng bố nó và mấy bác hàng xóm tìm tất cả gầm giường, gầm tủ, soi đèn pin vào các chỗ tối để tìm. Nhưng chỗ nào cũng thế, cứ không chiếu đèn pin vào là bên trong tối om, không thấy ánh đèn. Rồi mọi người đang lục sục khắp xó để tìm nó thì bỗng nhiên ở trên tầng thượng phát ra tiếng kêu như tiếng khóc thút thít của thằng trẻ con. Nghe kê rợn, nó cứ rụt rồi hức hức các kiểu, nhưng mà ai nghe cũng phải lạnh gáy, như là ù ù trong thai vậy. Mọi người chạy ra và chiếu đèn pin lên trên thì thấy thằng Quân đang đứng trên lan can khóc. Lúc bị chói đèn pin vào thì mắt nó đang nhắm, bỗng mở tròn mắt ra, trợn hai lòng trắng. Cái này ai đã từng nhìn vào mắt người chết bị căng ra là biết. Thằng Quân đang đứng thì nó bỗng giang tay ra rồi gào thét: "Bố mẹ ơi, cứu con, cứu con. Hỗn thật, mày là ai? Cút ra khỏi nhà tao." Bố thằng Quân điên tiết thét lên. Sau đó bố nó chạy hết tốc lực vào nhà để lên tầng thượng giữ nó. Mọi người ở dưới không biết làm thế nào, vì nếu thằng Quân nhảy xuống thì nó sẽ chỉ rơi vào mái bờ rổ nhà nó, chứ không có rơi xuống đây để mọi người đỡ. Đang bối rối thì thằng Quân bỗng thét lên nghe inh ỏi rồi cắm đầu nhảy xuống trước sự hoảng sợ của mọi người. Người nó tiếp vuông góc với cái mái bờ rô, mẹ nó thì ngất liệm đi. Đúng lúc bố nó chạy kịp lên tầng để ôm nó thì nó đã nhảy xuống. Rồi bố tôi cùng vài bác nữa chạy từ đâu vác về một cái thang để trèo lên ôm thằng Quân xuống. Mặt nó giờ bê bết máu, môi thì bị tót ra vì bị rách, đầu chảy máu nhưng mà mắt vẫn còn lòng trắng, mồm vẫn lẩm bẩm: bố mẹ ơi cứu con, cứu con với. Mẹ nó thì lại ngất tiếp. Bố tôi kêu bố nó xuống để giữ thằng Quân, sau đó về nhà cầm ra một ít bông cầm máu. Tôi nhớ hồi nhỏ nhà tôi có cái bông gì mà giống như ở cây vạn tuế, dùng để cầm máu rất tốt. Cầm theo chai nước phép rồi vẩy vào nó. Mỗi lần vẩy là thằng Quân lại giật nảy lên, quằn quại, sùi bọt mép rồi rên la. Được một lúc thì bố tôi cầm cây thánh giá ra và dí trước mặt nó. Nó oằn mình lần nữa, rồi từ từ cái lòng đen của mắt nó trở lại. Khung cảnh lúc đó im lặng đến khủng khiếp. Những người khác thì đứng ngoài nhìn bố tôi làm. Vài người còn làm dấu thánh để ma quỷ nó thoát ra khỏi người thằng Quân. Là thần nhân nó về, bố tôi khẽ nói. Sáng nay thằng Cò với thằng Quân đi xem đám ma thần nhân, giờ nó theo về đây rồi. Thằng Cò cũng bị nhưng mà nhẹ hơn vì nó được hơ kỹ. Còn thằng Quân thì lúc đó hai anh chị không có nhà, cho nên nó không biết lối mà hơ, giờ mới ra nông nỗi này. Thôi giờ thằng bé ổn rồi, anh em mình chở nó lên trạm xá để băng bó vết thương, nó không sao đâu. Cũng may là cái lan can xuống mái bờ rô không cao lắm, thằng bé là nhẹ nữa. Bây giờ thì phiền mọi người đưa chị nhà vào trong cho chị tỉnh lại đi. À quên, các bác lấy cho thằng Quân cái chăn với cây thanh giá. Giờ đêm khuya rồi, lại phải đi qua cái nghĩa địa kia nữa, làm thế cho chắc. Nói rồi bố tôi về nhà lấy xe máy. Thằng Quân được bố nó ẩm sang nhà tôi, rồi leo lên xe để chở ra trạm xá. Hai người lớn đi trên một con xe, chở một thằng bé bị ma dụ đi qua cái nghĩa địa. Tự nhiên lúc này tôi lại tưởng tượng ra cái nghĩa địa nó thật âm u, kinh dợn hơn bao giờ hết. Các linh hồn cứ lẩn vẩn quanh cái mộ của họ, mặc bộ đồ trắng, chỉ chừng ai đi ngang qua để nhào ra bắt, bóp cổ người đó. Tôi cảm thấy mình thật dại, vì xưa nay toàn lúc đêm đêm cùng lũ bạn ra nghĩa địa dọa ma người qua đường, lại còn ngồi lên nơi yên nghỉ của họ nữa chứ. Không biết hai thằng kia nó có bị sao không nữa, mà tôi không thấy hai thằng đó chạy ra đây. Đang vẩn vơ với những suy nghĩ lo sợ về ma quỷ, linh hồn bóp cổ, dụ người, thì tôi bị mẹ gọi về nhà ngủ để sáng mai còn đi học. Sáng hôm sau, tôi dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng để đi học. Bố tôi vẫn chưa thấy về. Đang trong lúc ăn cơm, suy nghĩ về thằng Quân, không biết giờ nó như thế nào rồi, thì hai thằng kia đến. Quân ơi, đi học Quân ơi. Ôi, vậy là chúng nó bình yên vô sự, đêm qua ngủ ngon lành mà không gặp phải chuyện gì. Tôi nhanh chóng ăn bát cơm, mặc quần áo, đeo cặp, chạy ra ới chúng nó, rồi kể rõ sự tình với chúng trên đường đi học. Và tất nhiên là tôi chọn đường vòng để đi. Giờ đi học qua cái nghĩa địa mà tôi vẫn cảm thấy ớn, ớn vì chuyện của anh nhân hôm qua vẫn còn trong trí nhớ và ám ảnh của tôi. Mà không hiểu sao hai thằng kia đêm qua không gặp phải chuyện gì, chúng nó ngủ ngon ơ, có mỗi tôi với thằng Quân là bị. Đến trưa đi học về, về đến nhà thì thật may mắn là tôi thấy bố đã ở nhà. Bố ơi, thằng Quân nó sao rồi bố? Con lo quá. Nó bị rách ở má, môi, rồi cô y tá bảo nó bị sốc nặng về tinh thần, lại còn bị sốt cao. Nó sáng nay mới tỉnh dậy, nhưng nhìn nó vẫn còn hoảng sợ, không biết nó thấy gì mà bố với bác hỏi nó không trả lời, chỉ lắc đầu rồi đòi về. Chắc mai nó có thể về được rồi. Quân ơi, mày có nhà không? Tao không có nhà đâu, nó gào ra từ trong nhà xí. Ngày trước quê tôi hay gọi là cái chuồn hôi hoặc hố xí. Để trả lời tôi các bác ạ. Thằng chó, đùa tao à? Ỉa nhanh lên rồi đi với bọn tao. Có chuyện gì thế? Mày chờ tao chửi nít đã. Tần Linh bảo tí nữa ông Sáu đi bốc mạ, anh em mình lén đi xem đi. Đã xem bốc mạ lần nào đâu, đi tí để biết thế nào. Đi bây giờ luôn ư? Đúng rồi, giờ đang tối tối. Thằng Linh với thằng Trung đang đứng ở cầu rồi, ra luôn đi. Thời đó bọn tôi ngu ngơ thế đó, cứ cái gì thì bốn thằng cũng kéo nhau đi, nhất là đám ma. Vì bên tôi theo đạo Thiên Chúa khá nhiều, cho nên thêm cả hội kẹt đồng để đưa tiễn người đã khuất. Mà lúc đó đã biết gì đâu, cứ thấy ở đâu họ thổi kèn là bu vào xem thích lắm. Đám ma của anh Nhân cũng thế, chúng tôi đi xem là bị hội kẹt hội trống. Thật co, mày gọi thằng Quân sao lâu thế? Hai bọn tao đợi mãi. Linh lầu bầu. Nó bận đi chuồng hôi, thôi thì nhanh lên kẻo hết. Ừ thì đi thôi. Ra đến nghĩa địa thì lúc đó tầm cuối tháng 10, trời chưa tối lắm nhưng mà còn lạnh. Thấy có đống trấu đang bốc khói lên cao, đoán là chắc họ bốc mộ ở đó, nên mấy thằng mong men đi qua cách mộ để vào. Đến nơi thì thì đã thấy nhà họ đã căn bản có gần chục người ở đó. Người cầm cuốc, cầm sàng, soi thêm cái đèn pin xuống dưới và đào gần xong. Chúng mày về đi, ai cho ở đây? Chúng mày phải xài thì khổ bố mẹ mày. Một người trong đám đó cố đuổi chúng tôi về. Bọn tôi cứ lì lì không nói gì, tỏ ý không chịu về. Anh kia thì cũng đang bận nên cho qua. Còn mấy người lớn kia không ai để ý vì họ sắp đào tới quan tài rồi. Đoạn này tôi xin chi tiết về hành động của ông Sáu, còn mấy người kia thì tôi xin cho làm mờ đi. Tới quan tài rồi, mọi người tìm dây rồi kéo lên, cẩn thận trơn. Tiếng ông Sáu trèo lên, tháo cái khẩu trang ra rồi nói nhỏ, vì phèo châm điếu thuốc lá. Mấy thanh niên ở đó cùng nhau kéo quan tài lên. Một lúc sau thì cái quan tài được kéo lên trên. Vì lòng đất chỗ này khá ẩm ướt, nước cứ giỏ tong tong từ quan tài xuống. Hình như tôi còn thấy màu ngái ngái, cũng có thể do tôi tưởng tượng ra. Nhưng mà thực sự, mặc dù chưa mở nắp ra mà mùi hôi thối đã thấy ngào ngào ở mũi rồi. Được một lúc thì tất cả mọi người phải lấy tay bịt mũi lại. Ông Sáu cùng vài người từ từ cậy nắp quan tài lên. Mùi hôi thối lúc này phải nói là ngạt thở. Bọn tôi phải đứng lui ra phía sau để bớt gió bớt mùi. Khi nắp quan tài vừa được nhấc ra và đặt xuống, ông Sáu thở dài ngao ngán. Biết ngay mà, thôi tôi cứ bốc cho ông cụ sạch sẽ. Đứng ở ngoài đầu gió khá xa quan tài, nhưng mà tôi cũng nhìn thấy gió. Đầu tiên là hộp sọ, hình như là vẫn chưa phân hủy hết, không gì đất xấu hay là bốc sớm quá. Hộp sọ bị dính gì đó rơi ra từ mảng da thịt. Ông nhăn nhó bóc hết những khúc xương từ ván để đặt xuống tấm vải trắng. Chú cầm con dao lại đây để dọc cái này cho bác. Một anh cầm con dao để dốc những mảng dài dày bám vào khúc xương đùi. Tôi nghĩ đó là thịt và da chưa phân hủy hết. Bọn tôi thằng nào cũng buồn nôn về cái mùi quá nồng nặng. Ông Sáu cũng chốc chốc lấy tay lau mồ hôi trên trán. Được một lúc nữa thì ông tháo găng tay, vất vả chạy lại gần phía bọn tôi. Thực ra là bọn tôi lùi ra xa, bỏ khẩu trang ra và hút điếu thuốc, tay run rẩy. Sau khi hút thuốc xong, ông thở dài lần nữa rồi đeo khẩu trang, lôi cái găng tay khác để đeo rồi bóc tiếp. Ông chậm chậm từng hành động một, nhấc từng khúc xương ra cho vào tấm vải một cách nhẹ nhàng. Nhìn ông làm như là vô thức vậy. Rồi tôi quay sang nhìn ba thằng kia xem thái độ của chúng nó như thế nào. Thằng Linh vía khỏe, thế mà nhìn mặt nó tái xanh. Thằng Trung thì mặt lầm lì như mọi khi. Còn thằng Quân thì khỏi phải nói, nhìn nó như muốn xỉu, mặt tái mét, tay run rẩy. Tôi động vào người nó thì nó giật mình, lạnh toát nói như sắp khóc. Thôi đi về đi, tao sợ lắm rồi. Ừ thì về, tao cũng không chịu ở đây được lâu nữa. Bốn người chúng tôi đi sát vào nhau. Khi qua chỗ ông Sáu đang bốc dở, đến cái đống cháu hơ cho thật kỹ, thật lâu, cho cái mùi khói nó áp mùi hôi thối ám vào người thì mới dám về nhà. Và đó cũng là lý do thằng Linh từ một thằng mạnh vía trở thành thằng yếu vía cho tới tận bây giờ. Về sau cũng tham gia trêu ma với bọn tôi, nhưng nó không dám ngồi một mình trên mả nữa, mà nó chỉ ngồi cạnh thằng nào đó rồi nói: tôi về đi chú mày, muộn rồi, tao sợ lắm. Sáng hôm sau, thằng Quân bị sốt cao, mẹ nó phải đưa nó lên trạm xá một lần nữa. Còn ông Sáu vừa về đến nhà là ông vào tắm rửa. Được một lúc thì ông lên giường nằm. Đến giờ ăn cơm, bà Sáu gọi dậy nhưng không thấy ông ra. Ông ra đi ở tuổi 50. Số tôi rất là kỳ lạ. Hồi nhỏ mẫu giáo hay tưởng mơ đi đái, rồi đái dầm luôn. Đến lớp 2, lớp 3 thì biết rồi. Khi mơ thấy mình đi đái thì trong cái suy nghĩ đã nảy sinh ra là nhìn đái và cố gắng tỉnh dậy. Lần này cũng thế, tôi mơ màng là mình đang ở trước cái ao nhà ông và chim và bắt đầu tè. Bất ngờ tôi tròn tỉnh dậy, hoảng hốt vì sợ. Mình lớp 3 rồi mà còn đái dầm. Giờ tay xuống dưới thì may quá, chỉ là giấc mơ không thành hiện thực. Tôi chợt nhận ra mình cũng buồn thật đó. Lò mò bò dậy, mở cửa ra để đi ra giếng và vặt chim ra. Chưa kịp giải quyết thì tôi lạnh cả gáy, người không cử động, không mở miệng được, mắt cứ như bị liếu lại. Mặc dù mắt tôi mở to, hình như có bàn tay nào đó lạnh lạnh đang sờ gáy tôi. Rồi bàn tay đó vuốt đến cổ. Tôi căng mắt để nhìn thì thấy bàn tay đen đen, nhăn nheo, có hai ngón bị đốt cháy, ngón giữa và ngón áp trỏ. Rồi bất ngờ bóp chặt cổ tôi, rồi vặn đầu tôi ra phía trái, hướng về cái ổ điện nhà tôi. Tôi sợ hãi để cố nhìn xem cái bàn tay này là của ai, sao mà quen thế. Rồi cái con người đó từ từ lộ ra trước mặt tôi, lại là cái mặt đêm hôm trước, cái đêm mà anh Nhân xuất hiện. Nhưng hôm nay anh không cầm theo đôi đũa mà chỉ tay không. Sau đó chạy thật mạnh, đập đầu vào tường rồi quay ra cười the thé với tôi. Tôi lúc này giật mình, tim đập thình thịch, có thể nghe thấy được điều đó. Thiếu mỗi cái là tôi không chạy được mà cứ đứng chôn chân tại chỗ. Mặc dù tôi cũng cố gắng nhúc nhích mở miệng để gào nhưng không có tiến triển gì. Không biết bố mẹ có nghe thấy tiếng động mà con người kia vừa đập vào tường không nữa. Rồi anh Nhân giơ hai ngón tay lên rồi ra hiệu kêu tôi tới. Chân tôi cứ như bị kéo đi vậy, mặc dù tôi không có bước nhưng người cứ trôi dần đến chỗ cái ổ điện. Đến nơi thì tay tôi từ từ nâng lên, rồi tự dưng vỡ được cái đôi đũa sắt rồi cắm thẳng vào đó. Người tôi bị giật điện rồi từ từ ngã xuống. Tôi bàng hoàng giật mình tỉnh dậy, thì ra là một giấc mơ. Vẫn đang nằm giữa bố và mẹ, hai vị đang ngủ ngon lành, chỉ có tôi là nằm mơ, mơ thấy ác mộng. Đó tôi cảm thấy mình tuổi thân lắm, nước mắt cứ ròng ròng chảy ra, chỉ vì đi xem cái đám ma xong mà mất liền 3 ngày không ngủ được, cứ đêm ngủ là gặp phải ác mộng. Ban ngày thì hay có cảm giác bị lâng lâng, đầu óc quay cuồng, không biết sau này tôi sẽ ra sao nữa. Lúc đó tôi cứ khóc thút thít rồi òa lên lúc nào không hay. Bố mẹ tôi tỉnh dậy: "Con bị sao thế? Sao lại khóc? Ngủ đi con." "Làm sao? Nói đi mẹ thương." "Con lại gặp anh Nhân mẹ à? Lần này con mơ thấy con cắm tay vào ổ điện." Rồi mẹ ôm chặt tôi vào lòng và xoa đầu. Bố tôi không nói gì, chỉ thở dài: "Từ nay đừng cứ đi xem đám ma nữa, rồi cứ như giờ thì khổ." Tôi gục vào lòng mẹ thút thít rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ một mạch tới sáng mà không gặp phải giấc mơ nào nữa. Nhưng chỉ đêm hôm đó thôi, chứ tôi không còn gặp giấc mộng nào về anh Nhân nữa. Tôi xin dừng chủ đề này tại đây. Sáng hôm sau, đánh răng rửa mặt, đi tè, ăn cơm, mặc quần áo chỉnh tề, đi học với hai thằng kia. Còn thằng Quân vẫn chưa về, nhớ nó quá, không biết nó sống chết sao rồi. Buổi học cũng không có gì đặc sắc, nói chung chán phèo. Cho đến khi nghỉ học thì tôi về. Về đến gần nhà thì... "Ôi thằng Quân!" Thằng Trung gào lên khi thấy thằng Quân được bố nó trở về. Vào nhà, ba thằng chạy tới chỗ nó, xoa tay xoa chân, xoa cả cái đầu. Sau khi thăm hỏi một chút thì tôi lại hỏi thằng Quân: "Này Quân, đêm hôm đó mày mơ thấy cái gì? Mày nói anh em nghe coi." Hai thằng kia ngơ ngác không hiểu gì, vì hai bọn nó có mơ thấy gì đâu. Với lại tôi cũng chưa kể với hai tụi nó, đợi thằng Quân về rồi kể một thể. Rồi bỗng thằng Quân hạ giọng xuống: "Chúng mày còn nhớ ngày xưa anh em mình hay đi xem ông Sáu bốc bộ không?" "Thì sao?" "Đêm hôm đó tao về cũng gặp chuyện tương tự như hôm trước, kiểu như tao nhìn thấy cái xác chết là y rằng gặp chuyện." "Mà làm sao? Mày nói lẹ đi." "Hôm đó nhìn ông Sáu với mấy anh lóc xóc cái cục thịt ra, mà tao nhìn thấy có ai cứ lảng vảng quanh đó, cứ mờ mờ ảo ảo. Tao sợ tê cứng người không nói được gì. Đến khi thằng nào đụng vào tao thì tao mới bừng dậy. Rồi lúc mà mình về đó, lúc đi ngang qua ông Sáu thì tao có liếc thấy cái đầu màu nâu, nó động đầy mẹ ơi, há mồm ra luôn. Lúc đó tao cũng sợ kinh khủng, chỉ mong là về được nhà thôi. Rồi đến đêm, tao mơ thấy ông Sáu cầm cái đầu nâu đó rồi đứng trước mặt tao, giơ lên rồi chụp vào đầu tao. Rồi lúc sau tao lại mơ thấy, cái này khó tả lắm, cảm giác như là mày đang đứng trước một cái gì đó rất lớn, rồi bất ngờ nó đổ ập vào mày. Các thứ xung quanh tao như dựng lên, tao cố tìm cái gì chắc chắn để bám nhưng mà không thấy đâu. Tao cũng không hiểu là vì sao tao lại mơ thấy như thế. Rồi mẹ tao lay tao dậy, thấy tao sốt cao thì mẹ lấy thuốc chườm khăn ướt để tao đỡ sốt. Rồi sáng đó tao ra trạm xá, về đến nhà thì mới biết tin ông Sáu bị chết rồi mày ơi. Ôi giời ơi, ghê vậy, sao lúc trước không kể cho bạn tao nghe? Thì tao có biết đâu, tao chỉ thấy là giấc mơ bình thường, chứ ai biết là nó có thật. Rồi cái đêm hôm trước mày mơ thấy gì mà leo lên tận mái nhà rồi nhảy xuống thế? Cái lúc tao đang ngủ thì thấy mót tè, tao ra giếng tè thì gặp một cái bóng, nó kéo chân tao đi đâu tao không biết nữa. Lúc đó tao chỉ nhìn thấy mỗi cái bóng đó mà không nhìn thấy rõ xung quanh, nhìn như kiểu bắt mày bị mờ đó. Nó cứ ảo ảo trên mặt vậy, rồi cái bóng đó cầm ngược tao lên rồi dồn tao xuống đất. Tỉnh dậy thì thấy bố mày đang ôm tao, rồi tao không biết gì nữa. tôi cũng xin nói luôn, đây là những câu chuyện ma có hướng dở dạng chứ không theo cốt truyện. Vì sau này có rất nhiều thứ xung quanh mà dân làng tôi không biết phải làm thế nào. Từ việc đàn lợn một nhà cứ đến tối là chết một con như bị ma vật vậy. Rồi một tối, bố tôi đi qua cụm trạm thì bỗng dưng cụm trạm đổ vật ra đường. Không nói gì, bố tôi cầm một cây lên rồi quật mạnh xuống đất rồi đi tiếp. Sau này bố về kể, nếu gặp ma thì đừng nói gì, cứ im lặng rồi dậm chân xuống đường, hoặc có cái cây gậy nào thì đập mạnh xuống rồi đi tiếp. Nếu ai có lỡ nói ra thì dễ gặp phải tà ma lắm, rồi bị điên điên khùng khùng như mấy ông quanh xá tôi. Còn tôi thì sau này mất một cơ số giấc ngủ vì gặp phải ác mộng. Cũng may là tôi không bị dụ như thằng Quân. Mãi sau này mẹ tôi bỏ tỏi vào gối và dắt một con dao dài đầu giường, thêm cả cho tôi đeo thánh giá với bắt tôi đọc kinh mỗi tối thì tôi mới ngủ ngon được.